đại phủ tướng quân để trong truyền ra, Đoạn Thế Huynh không cần tiễn đưa ta, hay, vẫn, là trở về chiếu cố lão đại người a. Hôm nay bái vọng người còn thiếu, các loại, đợi ngày chính tử chỉ sợ đến người còn nhiều hơn chút ít, ngươi là trưởng tôn, tất nhiên bận rộn vô cùng, hay, vẫn, là khá bảo trọng thân thể, chớ để mệt mỏi hư mất. Cô bé này như thanh âm nhu nhược, nghe Tư Văn Hữu Lễ, ôm nhu khoảng gây nên, nhưng Bạch Thắng lại biết nữ nhân này có nhiều xảo trá, có nhiều ngoan độc, bởi vì tại Đoạn Khuê trong trí nhớ, lúc trước hắn chính là vì nữ nhân này, cùng trong nhà cãi nhau mà trở mặt. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Nghe nương ôn nhu cười khẽ, xin miễn Đoạn phủ đại công tử Đoạn Lang đưa tiễn, ngay tại nàng một cước bước ra trấn quốc đại tương quân phủ, đang muốn lên chờ tại bên ngoài xe ngựa lúc, lại gặp được một cái nàng chưa bao giờ cho nghĩ tới còn có thể gặp lại người. Nói thực ra Bạch Thắng này sẽ cảm tình hết sức phức tạp, đến từ Đoạn Khuê trí nhớ lần thứ nhất đối với hắn có lớn như vậy quấy nhiễu, thậm chí nhượng hắn sinh ra muốn giết nữ nhân này ý niệm trong đầu. Tại Đoạn Khuê trong trí nhớ, về nữ nhân này, đều là các loại mặt trái cảm xúc, cho dù Bạch Thắng minh bạch những này, mặt trái cảm xúc 89/10 đã sớm bóp méo vốn sự tình diện mục, thậm chí rất nhiều không có dinh dưỡng cùng giá trị hiểu lầm, nhưng vẫn cựu nhượng hắn nhịn không được sinh lòng sát cơ. Chỉ là nháy thời gian trong nháy mắt, Bạch Thắng tự hàng phục này cổ sát ý, hắn có chút nhắm mắt lại, đáy lòng nhưng lại nghiêm nghị. Hắn từ khi đột phá thiên nhân cảnh, đã qua nhận rõ mình cửa ải này về sau, tự nhận tâm tình rèn luyện đã trải qua rất có tiến bộ, cho dù vừa xuyên việt thời điểm Đoạn Khuê trí nhớ cũng không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì quấy nhiễu, nhưng bây giờ bỗng nhiên sinh ra loại biến hóa này đến, chuyện này tuyệt không bình thường. Không đúng, đến từ Đoạn Khuê trong trí nhớ oán hận là nguyên nhân gây ra, nhưng là để cho ta sinh ra sát cơ không phải Đoạn Khuê trí nhớ, mà là nữ nhân này bản thân, đem làm Bạch Thắng lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, trong mắt đã trải qua vận lên U Minh Chân Đồng Pháp, cho dù nghe nương khí tức trên thân che giấu vô cùng tốt, nhưng Bạch Thắng hay, vẫn, là bắt đã đến một tia cổ quái khí tức, cổ hơi thở này cùng tu đạo thế hệ hơi không có cùng, cũng không phải yêu khí tà khí, muốn nói tương tự. Ngược lại là có chút cùng độc giác phúng vân thú như vậy thượng cổ dị thú cái loại này trời sinh cùng tự nhiên minh hợp lực có chút gần. Nghe nương có chút ngạc nhiên sau nửa ngày, trên mặt lập tức tự hiện ra đến nhu hòa vui vẻ, không người bồng bềnh hạ bái, không kiêu ngạo không xiểm định nói, nguyên lai là Tam Thế Huynh, nghe nương đến Đoạn phủ thật lâu sau, không thể cùng Tam Sư Huynh nhiều hàng huyên, lão tổ tông mất, Tam Thế Huynh chắc hẳn cũng có chút khổ sở, nghe nương tại đây thỉnh Tam Thế Huynh chớ để bi thương quá độ. Bị thương nhà mình thân thể, bên trong Đoàn Thế Bá chắc hẳn vẫn còn chờ ngươi, nghe nương tựu không nhiều lắm quấy rầy. Nữ tử này nhìn đến mềm mại vô song, cùng Đoạn Khuê trong trí nhớ ngoan độc hoàn toàn bất đồng, nhưng là Bạch Thắng lại sống lại cảnh giác, hắn từ đầu đến cuối đều không có nửa câu lời nói, tự như vậy nhìn nghe nương ngồi trên nhà mình xe ngựa, chậm rãi biến mất tại Đoạn phủ trước phố dài một đầu, lúc này mới xoay đầu lại, nhìn cũng nhìn thấy đại ca của mình Đoạn Lang. Đoạn Lang chứng kiến Bạch Thắng nhưng lại thân thể có chút run run, đó là khí đã đến cực hạn biểu hiện. Lúc trước hắn và Đoạn Khuê cãi nhau mà trở mặt, Đoạn Khuê ỷ vào một thân võ công, suýt nữa đem hắn chù y chết, cho tới bây giờ hắn đều nhớ rõ Đoạn Khuê khi đó hung ác biểu lộ. Tuy nhiên về sau Đoạn Ngọc đem Đoạn Khuê mẹ đẻ cho cốt cho Dương, cũng làm cho Đoạn Lang hung hăng ra một ngụm ác khí, nhưng hắn cũng đúng cái này tam đệ sinh ra sâu đậm sợ hãi, nhất là Đoạn Khuê tại bái sư Xích Thành Tiên phái về sau. Mấy lần trong nhà đi thư hoặc là phái người, hắn đều nghe ngóng qua, cái này tam đệ không thể cầu tiên vấn đạo, nhưng là võ công lại đột nhiên tăng mạnh, so năm đó ở trong nhà thời điểm còn muốn lợi hại hơn gấp 10 lần, càng làm cho Đoạn Lang trong lòng đánh sợ hãi. Lúc này hắn gặp được Bạch Thắng, đáy lòng là một nửa chán ghét, một nửa sợ hãi, còn có càng nhiều là tức giận. Bạch Thắng đối với Đoạn Lang lại không nhiều như vậy nghĩ cách, hắn biết rõ cái này đại ca cùng Đoạn Mệnh Quỷ quan hệ không được tốt. Nhưng này cùng hắn bách điểu sinh đại gia có thể không có sao. Đoạn Lang đã trải qua nhiều năm gần 40, sinh thập phần khôi ngô, năm đó bởi vì cùng Đoạn Khuê náo loạn một hồi, Đoạn Khuê bị đưa đi Xích Thành Tiên phái, hắn cũng bị trong nhà lệnh cưỡng chế khác lấy phu nhân, cùng Đoạn Khuê đồng dạng đều không có được nghe nương. Tuy nhiên chuyện này đã qua 20 năm, huynh đệ gặp mặt, lại làm cho hắn đem chuyện năm đó hồi tưởng rõ mồn một trước mắt, giống như lần nữa ôm lại một lần, Bạch Thắng ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Trực tiếp hướng trong phủ đi, Đoạn Lang lại giống như không có chứng kiến cái này đệ đệ giống như bình thường. Hai huynh đệ giúp nhau coi là người lạ, nhưng Đoạn phủ người nhà lại không chịu. Đoạn Khuê ly khai trong nhà đã trải qua một số gần như 20 năm, những này, gia đình không có một cái nhận ra vị này Tam công tử. Cho dù vừa rồi nghe nương cùng Bạch Thắng trả lời hai câu, nhưng những gia đình kia như thế nào dám đi tới nghe cái cẩn thận, cho nên cũng chưa từng đoán được vị này tựu là bản phủ chủ nhân một trong, lập tức liền có bốn gã gia đình cùng một chỗ ngăn cản đường đi. Đoạn Lang trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ, tuy nhiên những này gia đình ngăn không được ngươi, nhưng cho ngươi một cái xấu hổ cũng tốt, hắn căn bản cũng không có thay Bạch Thắng phân trần ý tứ, quay đầu tự tiến vào Đoạn phủ, căn bản cũng không có nhìn những gia đình kia, lại càng không từng nói nửa câu lời nói. Như vậy hành vi giống như cho những này gia đình một cái minh xác ám chỉ, nhượng bọn hắn cho rằng liền đại công tử đều không nhận biết người này, thậm chí cũng không có mời đến ý tứ, cái kia Bạch Thắng tự tất nhiên là người xa lạ không thể nghi ngờ. Cho dù là người xa lạ, nếu là người đến có chút thân phận địa vị, đại công tử cũng sẽ không ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng. Ông loại này ý niệm trong đầu, những này gia đình thái độ tự có phần ngang ngược, phải biết rằng cổ nhân có tục ngữ, gọi là tể tướng gia đình thất phẩm quan, đại gia đình hạ nhân cũng đều là thập phần chỉ cao khí ngang, huống chi Đoạn Huyền Nghiệp chính là Hoa Tư quốc trấn quốc đại tướng quân, quyền cao chức trọng, nắm giữ Hoa Tư thành bảy thành đã ngoài binh quyền, rất được Hoa Tư quốc hoàng đế tín nhiệm. Những này, gia đình đã sớm dưỡng thành kiêu kiều nhị khí, mà ngay cả tầm thường 4-5 phẩm phương diện quan to, nhìn thấy bọn hắn cũng muốn khách khí, bọn hắn làm sao có thể đem Bạch Thắng như vậy một cái lai lịch không rõ nhân vật để vào mắt. Này bốn cái gia đình cùng một chỗ quát, nơi này là trấn quốc đại tướng quân phủ, không phải ngươi rảnh rỗi như vậy tạp các ngươi có thể tới địa phương, ngươi muốn lấy bố thí, còn phải đợi buổi tối pháp biết lái đến lại đến, hiện tại cút nhanh lên khai mở bỏ đi, chớ để ngăn cản lui tới khách quý con đường. Bạch Thắng cố tình đề một câu, ta chính là bản phủ Tam công tử, lại cảm thấy không có cái này tất yếu. Đoạn Lang gặp được hắn, lại cũng không nói lời nào một câu tựu đi. Ai chịu tin tưởng Đoạn phủ đại công tử không nhận biết chính mình thân sinh đệ đệ, cho nên hắn chỉ là khẽ quát một tiếng, cút ngay cho ta. Tự cầm cường ngạnh xong, Bạch Thắng võ công hạng gì lợi hại. Nhất là hắn trùng tu pháp lực về sau, mà ngay cả những cái kia kế thừa đến võ công cũng đều đã có mới lĩnh ngộ, bình thường mà nói có thể luyện được một thân chân khí, đã có thai động tu vị có thể tính toán võ lâm hảo thủ, có thể đánh nhau thông mấy chỗ khiếu huyệt, liền có thể gọi cao thủ. Xưng hùng võ lâm, huyết chiến sa trường đều không nói chơi, có thể đem quanh thân khiếu huyệt luyện thông, một ngụm chân khí chạy quanh thân không ngại thế hệ, trong giang hồ mắt người trong liền bị gọi lục địa thần tiên, địa vị đã trải qua cao ngất cực kỳ khủng khiếp, về phần có thể đột phá cảm ứng, đặt chân tiên thiên bốn cảnh võ học đại tông sư, tại người bình thường trong mắt cùng tu luyện đạo pháp thần tiên cũng đều không có gì khác nhau, loại nhân vật này người bình thường cả đời đều gặp không được. Bạch Thắng chính là chỗ này sao một vị tiên thiên bốn cảnh đều đột phá võ nghệ tuyệt đỉnh nhân vật, tuy nhiên Đoạn phủ gia đình cũng đều bởi vì đem môn gia nô, đều học được mấy tay võ công, nhưng mà làm sao có thể đủ cùng Bạch Thắng đánh đồng. Bạch Thắng chỉ là bắt tay trước người nhẹ nhàng vẽ một cái, nhất thời liền có một cổ bàn bạc đại lực tuôn ra, đem bốn cái gia đình cùng một chỗ đẩy bay, động ở Đoạn phủ đại môn bên trên, trong lúc nhất thời cũng không thể xuống, đánh người như bức họa, kính thấu xương da thịt. Này nói là được tu vị cao thâm võ giả, đánh người thời điểm kình lực nhập vào cơ thể, có thể đem người đánh chính là dán tại trên tường, giống như họa, vẽ, giống như bình thường treo điệu rơi không xuống. Bạch Thắng một kích này độ mạnh yếu, đã trải qua nhập da vào thịt, thấu xương nhập tủy, mới có thể có hiệu quả như thế. Đương nhiên một chiêu này tuy nhiên tại võ học thượng thần hay khó tả, nghe đồn đi ra ngoài có thể kinh hãi rất nhiều người, nhưng đối với tiên đạo chi sĩ mà nói lại chỉ tính toán một chút thủ đoạn. Bạch Thắng cũng không có muốn đã thương người ý tứ, chỉ là đêm này bốn cái gia đình đánh chính là dán trên cửa, cũng không cần phải có người đi giải cứu, chỉ muốn trôi qua trong chốc lát, liền có thể tự hành ngã rơi xuống, không mảy may thương tổn. Nhưng một thời ba khắc gian, ở giữa, những này, gia đình lại đã mất đi động chuyển năng lực. Bạch Thắng tuy nhiên cũng không nguyện ý về nhà, nhưng lúc này như là đã đến cửa ra vào, hắn liền cũng ngang nhiên thẳng vào, không thấy nửa phần khiếp đảm. Đoạn trước cửa phủ vốn cũng rất có dòng người, mấy ngày nay đến đây tế bái người rất nhiều, Bạch Thắng như thế lỗ mãng, đương nhiên đã bị người nhìn tại trong mắt, Đoạn phủ người nhà càng là lập tức liền có người chạy vội đi vào, đem chuyện này cho thông bỉnh đi vào. Bạch Thắng mới đi tới hai tiếng sân nhỏ, liền gặp được một cái tuổi chừng 50 tuổi cao gầy lão giả, dẫn theo một đám người nổi giận đùng đùng chạy vội ra, gặp được Bạch Thắng, lão giả kia tự hét lớn, tiểu tặc tư. Ngươi cũng không hiểu được tại đây là địa phương nào, rõ ràng tự dám xâm nhập tiến đến, đối đãi ta bắt được ngươi, đã cắt đứt hai tay hai chân, lại đưa đi phủ nha phán ngươi một cái trọng tội, ít ngày nữa hỏi trảm. Đối phương hiển nhiên đã trải qua không nhận biết hắn, nhưng là tại Bạch Thắng trong trí nhớ, đã có người này tồn tại. Người này chính là hắn tiện nghi hai tay lão tử Đoạn Huyền Nghiệp thất đệ tên là Đoạn Huyền Cảm, trời sinh tựu tánh khí táo bạo, từ nhỏ tựu là cái gây tai họa tinh linh, thẳng đến già rồi tính tình cũng vì đổi. Theo lý thuyết Đoạn Huyền Cảm cũng là quyền cao chức trọng thế hệ, quan phong chấp kim ngô, hoàn thành 16 tòa môn, có 8 tòa quy hắn quản hạt, vốn không nên như vậy tánh khí táo bạo lao tới, nhưng Đoạn Huyền Cảm hết lần này tới lần khác chính là chỗ này cái tính bướng bỉnh. Cho dù tại trên đường cái đều từng lấy người tranh đấu, cho tới bây giờ cũng không để ý lễ nghi thân phận. Hắn vốn đã chết lão tử, tự trong lòng cảm xúc không tốt, nghe được có người đến đây nháo sự nhi, đương nhiên hận không thể lập tức chuyển đã nắm đến trời rạc gân cốt. Đoạn Huyền Cảm chính là Hoa Tư Quốc Bát Đại Mãnh Tướng chi bốn, một thân võ nghệ cường hoành tránh thất, gần đây hơn 10 năm Hoa Tư Quốc tương đối thái bình, cũng không còn chỗ nhượng vị này mãnh tướng gia tận tình chém giết. Tuy nhiên hắn cũng không biết là Bạch Thắng các loại, đợi đem làm hắn vài cái quyền cước, nhưng có đánh nhau tổng so không có đánh tốt, cho nên đầu một cái tự vọt ra, gặp được Bạch Thắng, Đoạn Huyền Cảm cũng mặc kệ Bạch Thắng là ai, lại càng không đãi Bạch Thắng trả lời, tự vận chưởng thành đao hung hăng chém xuống, một đạo tử điện ánh đao cô động vô cùng, lập theo chưởng duyến bách ra. Bạch Thắng trong lòng cũng ít, cảm, giác kinh ngạc, Đoạn Huyền Cảm sử dụng chính là Đoạn gia độc môn bí truyền lưỡng chù y một đao ba đại tuyệt kỹ bên trong tử điện thất oanh, cùng Đoạn Ngọc sử dụng oanh thiên chù y cùng mặt khác một đường định nguyên truy đặt tên, chính là Đoạn gia một môn tung hoành sát tràng, lập nhiều vô số công lao, lập nên hiển hách vi danh, tích góp từng tí một hạ dạ đại gia nghiệp cường hoành thần công. Này ba môn võ công Đoạn Khuê đều có học qua, cũng đều bị Bạch Thắng nguyên vẹn kế thừa tới, chỉ là hắn bình thường yêu nhất sử. Khiến cho, Xích Thành Tiên phái truyền lại võ nghệ, nhất là Hỗn Nguyên Tam Thập Lục Thủ cùng 72 chiêu đại cầm long thủ, cái khác võ công đều rất ít sử dụng. Lúc này hắn dùng Xích Thành Tiên phái võ công hiển nhiên không hợp thích lắm, Bạch Thắng cũng là dứt khoát, cũng tự vận khởi tử điện thất quanh, một chiêu khu lôi xế điện chính diện nên đón tiếp lấy. Tử điện thất quanh chung chia làm 7 chiêu, theo thứ tự là, phong lôi hỏa pháo, khu lôi xế điện, lôi kinh điện nhiễu, nhất lôi nhị thiểm, ngõa phủ lôi minh. Thiên đã lôi phách, bố cổ lôi môn. Đoạn Huyền Cảm một chiêu thiên đã lôi phách vận chưởng hóa đao, Bạch Thắng liền dùng khu lôi xế điện liều mạng, chỉ một chiêu hai người tự liều ra chân hỏa. Đoạn Huyền Cảm võ nghệ đã đến quanh thân khiếu huyệt tiếp cận toàn bộ đã thông tình trạng, cũng chỉ thiếu kém mấy cái so sánh che giấu khiếu huyệt mà thôi, chính là chiến trận bên trên 10 đẳng 10 tuyệt mãnh tướng, bình sinh khó gặp địch thủ. Bạch Thắng tại kiếm thuật bên trên có vô số kinh nghiệm, nhưng là tại võ công núi lại không có gì tôi luyện, tuy nhiên võ công của hắn so Đoạn Huyền Cảm cao, có thế một chiêu này liều mạng xuống, Bạch Thắng vậy mà không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, hắn phát ra như sấm kình khí, bị Đoạn Huyền Cảm cởi kính 3-4 phân, chuyển dời 2-3 phân, lại mượn nhờ tinh diệu thủ pháp triệt tiêu 1-2 phân, nhượng Bạch Thắng một chiêu này khu lôi xế điện rơi vào thân thượng, chỉ có thế có 2-3 thành uy lực. Bạch Thắng lại toàn bộ bằng công lực thâm hậu ngạnh kháng Đoạn Huyền Cảm một chiêu thiên đã lôi phách, cho nên lúc này mới có kinh người như thế thành quả chiến đấu. Bạch Thắng một chiêu liều qua, lập tức tự suy nghĩ ra đến chính mình ở nơi nào mất phân, đệ nhị chiêu liền dùng tới lôi kinh điện nhiễu, thề phải nhượng Đoạn Huyền Cảm không tiếp tục pháp xảo chiêu hóa giải, nhưng là Đoạn Huyền Cảm liều qua một chiêu về sau, trong lòng kinh ngạc sau Bạch Thắng càng lớn, nào dám tiếp Bạch Thắng ra tay tự lộ ra thanh thế hiển hách. Hung ác đến không thể lại hung ác một chiêu, hắn vận khởi một chiêu nhất lôi nhị thiểm, mượn nhờ lôi điện chân khí kích thích khiếu huyệt, thân pháp bỗng nhiên tăng vọt gấp đôi, đột nhiên bước ra thối lui. Đoạn Huyền Cảm này vừa lui nhượng, hắn dẫn theo người đã có thể tất cả đều xui vải lều. Bạch Thắng không phải không có thể khống chế kình đạo, chỉ là những người này cùng Đoạn Huyền Cảm cùng một chỗ đi ra, nhiều nhiều ít ít cũng chút ít phiền toái, cho nên hắn một chiêu này lôi kinh điện nhiễu sẽ thấy không khoan nhượng, trực tiếp banh lên những cái kia Đoạn Huyền Cảm mang đến thằng xui xẻo, tử điện quang nhiễu, kình khí bay tứ tung, kế tiếp tự là bùng bùng cách cách một hồi điện nướng người sống, Đoạn Huyền Cảm mang đến mọi người bị Bạch Thắng một chiêu anh phi, dùng Bạch Thắng cường hoành tu vị, những này tầm thường phàm tục võ giả vốn thì ra là một đám pháo hôi mà thôi, một chiêu anh đã bay đám người kia, Bạch Thắng qua tay tự là một chiêu thiên đã lôi phách, dùng thân phận của hắn xuất liên tục hai chiêu cũng không thể đối phó một cái phàm tục võ giả. Đã trải qua hơi nghi ngờ mất mặt, cho nên một chiêu này đao khí như cầu vồng, khí thế vạn quân, đao khí không động, đao ý đã đem Đoạn Huyền Cảm một mực khóa chết, này lại không phải cái gì Vũ gia thủ đoạn, mà là Bạch Thắng thật huyền môn chính tông tiên thiên cảnh tu vị, Bách Lý Tỏa Hồn chi năng, trải qua ngưng sát về sau, tuy nhiên vẫn chỉ là ngưng sát tầng thứ nhất, nhưng Bạch Thắng bản ngã ý thức đã trải qua chưa từng có cường đại, đủ để đem cảm ứng phạm vi khuếch trương đến mấy người gần trăm dặm phương viên. Tại đây trăm dặm phương viên ở trong, từng cọng cây ngọn cỏ, một trùng một mũi hướng đi đều không thể gạt được hắn đi, nhất là loại này Bách Lý Tỏa Hồn chi năng, càng có thể trực tiếp cảm ứng được cái nào đó sinh linh linh hồn chấn động, tại vô số người bày trung tướng chi tìm ra, đã là đạo môn mơ hồ lại huyền năng lực, cũng không bất luận cái gì võ giả có khả năng với tới, đem làm Bạch Thắng sử xuất tỏa hồn kỹ xảo, Đoạn Huyền cảm hết thảy võ công chiêu số biến hóa, lâm địch kinh nghiệm, Bách Chiến huyết luyện ma luyện, cũng đã đều không phải sử dụng đến. Bạch Thắng trong mắt hắn bỗng nhiên cao lớn mà bắt đầu, tựa như khai thiên tích địa thần chi, tự hồ tùy thời đều có thể chúa tể sinh tử của hắn hết thảy, loại này trên tinh thần uy áp, những vốn muốn cổ đảng chân khí, đón gia đầu tiếp được một chiêu này thiên đã lôi phách Đoạn Huyền cảm chân khí tan rã, một thân cường hoành võ công sinh bị đánh rơi 7-8 phần, khoan đã. Ngươi như thế nào hiểu được ta Đoạn gia vũ kỹ? Thế nhưng mà, Bạch Thắng tuyệt đối có lòng tin một chiêu bổ Đoạn Huyền cảm, nhưng là hắn trở về là vì vội về chịu tang, không phải là vì đồ diệt Đoạn gia cả nhà. Huống chi Đoạn gia cùng Xích Thành Tiên phái quan hệ không phải là nông cạn, Bạch Thắng nhã không muốn bởi vì này điểm nho nhỏ khó chịu, ngay tại Chu Thương trước mặt mất phân, cho nên hắn hừ lạnh một tiếng thu kình khí, thản nhiên nói, nguyên lai thất thúc đã trải qua không nhận biết tiểu chất, chả trách liền trước cửa phủ gia đình đều không cho ta tiến đến, nguyên lai đây là đã trải qua không đem ta Đoạn Khuê coi như Đoạn gia người đến sao, cũng tốt, ta lần này đến thì ra là bái tế lão tổ tông, bái tế về sau, lập tức tự đi. Đoạn Huyền cảm đáy lòng bản tự hoảng sợ, nghe được người tới lại là Đoạn Khuê, lập tức tự thở dài một hơi. Đoạn Khuê chuyện năm đó hắn đương nhiên nhớ rõ, nhưng không câu nệ nói như thế nào, đây đều là hắn lão Đoạn gia tử tôn, không phải học được Đoạn gia bí truyền võ công, đến đây gây hấn nháo sự cừu gia. Huống chi Đoạn Huyền cảm đối với Đoạn Khuê đương nhiên cũng không ác cảm, chỉ là cũng không sao cả để ý tới qua vị này chất chi mà thôi. Đoạn Huyền cảm vung tay lên, ha ha cười nói. Nguyên lai là Đoạn Tam Lang, ngươi có thể trở về đến tựu là chuyện tốt nhi, chuyện năm đó cũng không cần nói, cùng thất thúc đến lão tổ tông trước mặt dập đầu đi thôi. Bạch Thắng đáy lòng tất cả đều là không muốn, nhưng là giờ phút này cũng không làm sao được, chỉ có thể theo Đoạn Huyền cảm thẳng đến Tam Trọng Sơn nhỏ linh đường. Đoạn gia coi như là gia đại nghiệp đại, lại là tướng môn thế gia, cho nên này tòa trấn quốc đại tướng quân dinh thự thập phần rộng rãi mở, trong linh đường đã trải qua quỳ rất nhiều già trẻ. Đoạn gia lão tổ tông bình sinh tổng cộng có người con thứ 7 một nữ, đã đến Đoạn Khuê này đồng lứa càng là khai chi tán diệp, khoảng chừng mười mấy tên tôn nhi, những người này đều quỳ gối linh đường hai bên, đều có cái kia địa vị tôn quý mấy vị trưởng bối đến trả lời lui tới phúng viếng khách mới. Nam Thiềm Bộ Châu rất nhiều phong tục đều cùng Bạch Thắng kiếp trước bất đồng, đưa tang cần phải chọn một ngày chính tử không thể, trước khi đều muốn trong nhà dừng lại. Làm như vậy là để nhượng người nhà có thể nhiều hoài niệm mấy ngày trong nhà từng cọng cây ngọn cỏ, hơn nữa có thể nhiều trí nhớ một ít, mặc dù đã đến cửu U Minh Phủ, cũng có thể che chở con cháu. Tuy nhiên Diêm Phù Đề thế giới có tiên nhân, nhưng rất nhiều phong tục hay, vẫn, là có phần ngu muội. Bạch Thắng đã biết rõ cửu U Chi Địa tuyệt đối là đi vào đi ra không được, cho dù âm hồn rơi vào trong đó, cũng muốn thần hồn mất sạch, không còn nữa khi còn sống. Nhưng những này... Người bình thường là không chịu tin tưởng những điều này, chỉ, cái, nguyện ý tin tưởng bọn họ muốn phải tin tưởng sự tình, Diêm Phù Đề thế giới tiên đạo chi sĩ cũng không có nhàm chán như vậy, sẽ đi sửa phong dịch tục, thậm chí không tiếc hao phí đại pháp lực nói cho thế tục người cửu U Chi Địa là bộ dáng gì. Đoạn Khuê tuy nhiên xem như vãn bối, nhưng hắn có Xích Thành Tiên phái đệ tử cái này thân phận, tiên đạo chi sĩ không giống người thường, cho nên đem làm hắn bước chân vào linh đường về sau. Có Đoạn Huyền cảm giúp hắn mở tràng tử, cũng không có ai cố ý đi ra lấy thiếu, ngược lại có rất nhiều tuổi trẻ cùng thế hệ thiếu niên, đối với hắn cái này tiên nhân thân phận rất có hiếu kỳ. Bạch Thắng làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, dựa theo tục gia đã hiểu tại linh đường trước thăm viếng hoàn tất, nhìn thấy cha mình và thân huynh đệ tỷ muội đều ở một bên, liền cũng đi tới, khoanh chân tọa hạ. Đoạn Huyền nghiệp khẽ chau mày, dựa theo cấp bậc lễ nghĩa Bạch Thắng cần phải quỳ. Nhưng hắn cũng không muốn tại loại trường hợp này nổi giận, lại thêm Bạch Thắng thân phận hôm nay đã trải qua bất đồng thật lớn, cho dù hắn cái này làm cha cũng không nên tùy ý quát lớn, cho nên Đoạn Huyền nghiệp thì ra là khẽ chau mày, cũng không có mở miệng. Đoạn Lang tuy nhiên nhìn không vừa mắt Đoạn Khuê, nhưng là hắn thật không dám đi trêu chọc cái này tam đệ. Đoạn gia đệ tử đời thứ ba ở bên trong, Đoạn Khuê võ công tại năm đó tựu là số một số hai, hôm nay lại đang xích thành tiên phái tu luyện tiên gia võ nghệ, càng là siêu phàm nhổ tục. Tuy nhiên Đoạn Lang nghe qua cái này tam đệ không chịu nổi tu đạo, chỉ học được một thân võ nghệ, thực sự không muốn trêu chọc này họa tinh. Lúc trước nhưng hắn là thiếu chút nữa bị Bạch Thắng đang sống đánh chết, cho dù đã trải qua 20 năm đi qua, tư chi như cũ có chút nghĩ mà sợ. Đoạn Huyền Nghiệp không nói cái gì, Đoạn Lang cũng không nói cái gì, người khác mặc dù có chút ý kiến cũng không dám nói ra. Dù sao hôm nay Đoạn gia chính là Đoạn Huyền Nghiệp làm chủ, cho dù lão tổ tông còn tại thế, trong phủ cũng là Đoạn Huyền Nghiệp định đoạt. Bạch Thắng tự như vậy an ổn làm một ngày, cũng không đền đáp đến phúng viếng khách và bạn, tuy nhiên khổ ép điểm. Nhưng hắn nhắm lại hai mắt, chậm rãi tu luyện đạo pháp, cũng tịnh không biết là khó chịu. Đến buổi tối, ngoại trừ an bài vào người muốn gác đêm bên ngoài, Đoạn gia người đám người còn lại cũng đều tán đi, Bạch Thắng bên này lại cơ hồ không có người mời đến, mà ngay cả Đoạn Huyền Nghiệp cũng chưa từng cùng đứa con trai này nói nửa câu lời nói. Đoạn Khuê năm đó ở Đoạn phủ ngược lại là có chỗ ở, chỉ là hôm nay 20 năm đi qua, cho dù phòng ở còn chưa bị chiếm dụng, chắc hẳn cũng không thể ở người. Bạch Thắng xuyên Việt trước khi còn là một có phần chú ý tiểu tư tư tưởng tiểu bạch lĩnh, nhưng hắn đi ngủ một gian 20 năm đều không có người quét dọn gian phòng, như thế nào đều có chút ép buộc. Bạch Thắng mắt thấy mọi người đều tán đi, liền rung lên kim hà y phục, tiện tay lấy một cây kim hà phiên chọc vào trên mặt đất, sau đó liền thản nhiên đi vào. Này cán kim hà phiên nội ẩn giấu chính khỏa thủy hành châu, Bạch Thắng là được đã trốn vào trong đó một khỏa thủy hành châu ở bên trong, chỉ là Đoạn gia người không biết ảo diệu trong đó. Chỉ nói vị này tam công tử đi vào này cán thần phiên bên trong, đều âm thầm tất tắc kêu kỳ lạ, chỉ là sợ hãi Bạch Thắng pháp thuật thần kỳ, chỉ dám rất xa đứng ngoài quan sát, không ai dám để sát vào tới. Bạch Thắng đã trốn vào này khỏa thủy hành châu, chính là một tòa có thác nước chảy xuống thủy đàm, chung quanh cực kỳ đẹp và tĩnh mịch, thủy đàm cũng thanh tịnh thấy đấy, mặc dù có thác nước cái kia một bên bọc nước văng khắp nơi, nhưng xa hơn một chút một ít nước hồ lại tĩnh như gương sáng. Vô số du cá trong nước trong đàm bơi qua bơi lại, cực làm cho người ta nhìn có tập trung tư tưởng suy nghĩ tĩnh khí chi. Bạch Thắng đã trốn vào tại đây, liền đem ngoài thân kim hà y phục tản, lộ ra chỉ mặc quần đùi tinh tráng thân hình, hắn đem hai chân ngâm mình ở đầm trong nước, nhất thời sinh ra cực thích ý cảm giác. Bạch Thắng đắc pháp quyết đem độc giác phúng vân thú cùng tiểu yêu tinh linh lung triệu hoán đến nơi này khỏa thủy hành châu ở bên trong, lúc này mới giữ ngũ phương chân sát hồ lô lấy đi ra. Cái này hồ lô chỉ là La Thần Quân vì lưỡng đứa con gái bốn phía du ngoạn thời điểm, cũng có thể tùy thời ngưng sát sở luyện, bên trong cất giữ ngũ hành chân sát chi khí đầy đủ người bình thường tu luyện hơn tháng, nhưng đối với Bạch Thắng mà nói, tối đa chỉ đủ hắn tu luyện 7-8 ngày. Cái này ngũ phương chân sát hồ lô tuy nhiên cũng có thể thu lấy thiên địa nguyên khí, hóa thành ngũ phương chân sát chi khí, nhưng thứ nhất không có địa sát âm mạch, thứ hai bộ này trận pháp uy lực cũng xa xa so không được Thiên Đô Phong tuyệt đỉnh này tòa. Cho nên công năng cái gì yếu, chi bằng 7 ngày tích xúc, mới có thể làm cho người ta cô động một ngày sát khí. Cho dù cái này ngũ phương chân sát hồ lô cũng không thể triệt để giải quyết ngưng sát vấn đề, nhưng nếu chỉ là ly khai ngưng sát chi địa hơi ngắn thời gian, cũng là thập phần thuận tiện. Bạch Thắng bắt tay một ngón tay, ngũ phương chân sát hồ lô tựu cái vồ đóa toát ra ngũ hành chân sát đến, tiểu yêu tinh linh lung vui sướng kêu một tiếng, vội vàng bay đi, mà ngay cả độc giác phúng vân thú đã ở Bạch Thắng bên người nằm xuống. Bắt đầu phun ra nuốt vào sát khí, Bạch Thắng tuy nhiên cũng có tâm tu luyện, nhưng là luôn luôn chút ít tĩnh tâm không xuống, hơn nữa hắn ngưng sát cần thiết quá nhiều, này một hồ lô ngũ hành chân sát có thể làm cho độc giác phúng vân thú cùng tiểu yêu tinh linh lung tu luyện hơn tháng, tăng thêm hắn thì ra là 3 năm ngày tự hao hết, cho nên Bạch Thắng cũng lười tán một hồi, không cùng độc giác phúng vân thú cùng tiểu yêu tinh linh lung tranh đoạt tài nguyên, mà là đem mình xích thành bát lấy đi ra. Bạch Thắng hôm nay đột phá thiên nhân cảnh, có thể bắt đầu ngưng sát, nhưng trước khi hắn rất nhiều cấu tứ, lối suy nghĩ, như cũ có thể tiếp tục nữa. Tỏa Tiên Hoàng cũng không nhắc lại, hắn đã tại mỗi một chỗ khiếu huyệt đều tu luyện ra một đạo Tỏa Tiên Hoàng. Về phần kiếm pháo cái này cấu tứ, lối suy nghĩ, tạm thời còn đừng vội đi bao quát, hắn hiện tại muốn làm nhất đúng là đem tiên khí Nghê Thường Linh Giáp luyện chế lại một lần bao quát. Bạch Thắng đã đem tiên khí động lực hạch tâm luyện chế bao quát, còn tham khảo hình rồng kiếm lục. Đem tiên khí động lực hạch tâm thăng cấp làm 10 đạo vân hệ pháp thuật, kế tiếp hắn liền định luyện chế tiên khí Nghê Thường Linh Giáp sát ngoài. Bạch Thắng chính là lập trình viên xuất thân, không phải vật lý viên chuyên nghiệp, cho nên hắn lúc trước phân chia hệ thống thời điểm, thêm gần tại lập trình viên ánh mắt. Trải qua trong khoảng thời gian này nghiên cứu, Bạch Thắng dần dần cảm thấy đi ra có chút không ổn. Hắn phân chia 7 cái hệ thống, tiên khí động lực hạch tâm, hệ thống phòng ngự, hỏa lực hệ thống, thao túng hệ thống, bọc thép hệ thống, phụ trợ hệ thống cùng phong cài hệ điều hành có chút chỉ tốt ở bề ngoài, các hệ thống gian, ở giữa liên hệ không đủ chặt chẽ, liều tạo dấu vết quá nặng. Quan trọng nhất là hắn xem nhẹ khu động tiên khí nghe thường linh giáp hành động hệ thống, cũng không có đem tính tức chỉ huy hệ thống để vào đi vào, này cũng không trách hắn, bởi vì tiên khí nghe thường linh giáp bản thân cũng không có những vật này, bộ này tiên khí động lực linh giáp có thể hành động, vẫn là dùng nhất nguyên là thân thể khu động, cùng xe đạp nguyên lý gần. Đối với Bạch Thắng như vậy hưởng thụ qua hiện đại hóa văn minh cơ giới chỗ tốt người, hoàn toàn đúng loại này xếp đặt thiết kế không chịu nhận có thể. Khá tốt Bạch Thắng năm đó bởi vì hứng thú, đã tham gia một đoạn đại học người máy hứng thú tiểu tổ, tuy nhiên hắn chỉ phụ trách người máy trí tuệ nhân tạo chương trình xếp đặt thiết kế, cũng không chịu trách nhiệm hành động hệ thống, nhưng bao nhiêu cũng có chút hiểu rõ. Bạch Thắng thích nhất giáp động lực, không ai qua được một bộ phim cũ, đặc chủng bộ đội, nhãn kính xà đích quật khởi, G.I. Yo, The Rise of Cobra, 2009, tiếng Việt, biệt đội G.I. Yo. Nguồn gốc hội mãn xà, bên trong cái kia hai bộ giáp động lực, có thể cho nhân loại có được con nhện đồng dạng leo trèo năng lực, có được so sánh ô tô tốc độ chạy trốn, linh hoạt tựa như giống như con khỉ, tuy nhiên phòng ngự cạn bã điểm, nhưng quan tự hành động hệ thống đã là giáp động lực hoàn mỹ nhất điển hình, chỉ cần một cái đơn giản chỉ lệnh, có thể đáp lại động tác, căn bản không cần ta sẽ tự bỏ ra lực, nếu tại tốc độ thấp hình thức xuống, còn có thể làm ra đến máy móc kết cấu. Nhưng là đối với tiên nhân trong lúc đó động lên vận tốc âm thanh chiến đấu, này đặc biệt sao vẫn là bỏ không qua trí tuệ nhân tạo hệ thống A, đặc biệt sao lúc này thời điểm nếu xuyên việt tới một cái học máy móc, tốt nhất là học ô tô chế tạo học mùi đến có thật tốt, thật sự không thành niên đệ cũng được thông qua A. Bạch Thắng dù sao cũng là lập trình viên, không phải vật lý viên khoa xuất thân, với hắn mà nói sự tình gì không có máy tính trợ giúp, quả thực cực cực cực cực cực không thể tưởng tượng nổi. Cho nên hành động hệ thống xếp đặt thiết kế rất nhanh tự lâm vào góc chết, mất đi hắn chủ yếu sức chiến đấu không tại bộ này tiên khí nghe thường linh giáp bên trên, Bạch Thắng cũng không có đặc biệt bức thiết cần đem bộ này tiên khí nghe thường linh giáp gây dựng lại bao quát, cho nên hắn tại lâm vào buồn rầu về sau, liền buông tha tiếp tục phần này công tác, mà là đem xích thành phát lấy đi ra, hắn tại ngưng sát ngoài, ngẫu nhiên cũng khai mở phát ra tới một ít mạch suy nghĩ. Khai mở phát ra tới một loại lợi dụng xích thành chân phù lập trình ngôn ngữ, hắn mệnh danh là điểu ngôn. Điểu ngôn có thể bao quát kể cả sở hữu ở xích thành tạp nhiếp dự dụng dương phù kinh, cùng về đồng cổ chân kinh, còn có Bạch Thắng thượng vàng hạ cám học được nhất giai cấp 2, pháp thuật, cũng có thể lập trình một ít phần mềm nhỏ, ví dụ như phẫn nộ đích tiểu điểu, chim cu nổi giận, angry bird, cắt dưa hấu, ninja fruit, chém hoa quả, như vậy biểu diễn. Chính yếu nhất chính là cái đồ chơi này hoàn toàn không cần khai phát hoàn cảnh, xây dựng ai, không cần phần cứng ủng hộ, điểu ngôn biên dịch phần mềm nhỏ không cần ỷ lại bất luận cái gì ngoại giới hoàn cảnh, bản thân mình có thể trực tiếp vận hành. Như thế nhượng Bạch Thắng tiết kiệm rất nhiều tế bào não, ít nhất hắn hiện tại đã trải qua hiểu được, chính mình đã có điểu ngôn, chưa hẳn còn cần khai phát một bộ kể cả CPU, bộ nhớ, cạc màn hình, ổ cứng hờ giờ giờ, bo mạch chủ. Cùng với các loại bên ngoài tiếp thiết bị tiên hiệp bản máy tính đi ra, điểu ngôn loại này có thể dùng phần mềm thay thế phần cứng công năng, cơ hồ tính toán bên trên sở hữu lập trình viên chung cực mộng tưởng, là khoa học kỹ thuật hướng ma huyễn hóa phát triển rất trọng yếu, vô cùng bay vọt một bước. Bạch Thắng tiện tay tại xích thành bát bên trên sự trượt ngón tay, trong nội tâm âm thầm suy nghĩ nói, tự chính mình tuy nhiên cũng có thể biên dịch chương trình, nhưng là lập trình viên là tương đương khổ bức, lại hao phí đại lượng thời gian. Ta tu luyện còn bận không qua nổi, ở đâu có thời gian đi làm cái này quỷ thứ đồ vật, đã có, người ta Đặng Gia Gia không phải đã nói, máy vi tính muốn theo tuổi trẻ nắm mắt sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên tay của ta thì có 1.500 tiểu đồng công nhân A, Bạch Thắng tiện tay ngắt một cái pháp quyết, sẽ đem Nại Hà Kiều gọi về đi ra, hôm nay này tòa Nại Hà Kiều có thể xưa đâu bằng nay. Nghiễm nhiên đã trải qua bão tố đến 12 trọng cấm chế, chẳng những khí tượng uy nghiêm, hơn nữa ẩn ẩn phát ra một cổ áp chế vạn vật khí phái. Nại Hà Kiều Thái Âm Dịch Quỷ Hạt Thần Cấm vốn là được nhất đẳng thần cấm pháp thuật, cũng không tầm thường đạo pháp có thể so sánh. Tại thu câu 1.500 đầu anh linh cùng quỷ nữ Minh Nguyệt, áo đen đạo nhân Vương Duẩn về sau, những này bị khuất phục quỷ binh tu luyện mỗi một phần pháp lực, Nại Hà Kiều đều chia sẻ. Cái kia 1.500 đầu anh linh cũng còn mà thôi, nhưng quỷ nữ Minh Nguyệt cùng áo đen đạo nhân Vương Duẩn, một cái là ngưng sát sơ giai, một cái luyện cương cảnh giới, hai người bọn họ bị Bạch Thắng thu phục về sau, chuyển tu thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp, tiến cảnh cực nhanh, đủ để mang được Nại Hà Kiều phẩm chất cũng bay vọt tăng lên. Bạch Thắng thúc giục Nại Hà Kiều bên trên thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp, đem xích thành tác bên trên tất cả tư liệu cùng một ít lập trình tương quan tri thức. Một tia ý thức truyền cho này 1.500 đầu anh linh. Hơn nữa cho này 1.500 đầu anh linh ra lệnh, nhượng bọn hắn đi đầu tế luyện một kiện thuộc về mình xích thành pháp đi ra. Kỳ thật những này anh linh tu luyện là thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp, cái môn này thần cấm pháp thuật là 72 loại theo huyền minh thông u pháp trong diễn sinh đi ra pháp thuật. Huyền minh thông u pháp hạt giống phù lục dùng chính là mặt khác một loại chân phù, những này. Anh linh nghiên cứu dùng xích thành chân phù làm cơ sở điểu ngôn có phần có vài phần khó lòng, nhưng Bạch Thắng căn bản là không có nghiên cứu qua huyền minh thông u pháp cấu thành chân phù, hắn cũng không còn nhiều như vậy thời gian nhàn hạ đi làm cái này, chỉ là đem những phiền não này một tia ý thức giao cho 1.500 đầu quỷ lao động trẻ em, dù sao chính hắn cũng không thể đi lãng phí loại thời giờ này, cho dù những này, anh linh đám bọn họ làm không được, với hắn mà nói cũng không quá đáng là một cái thí nghiệm thất bại. Cũng không tính được cái gì quá mức rất giỏi công việc, thu Nại Hà Kiều, Bạch Thắng ngay tại xích thành bát bên trên tiện tay vừa trợt, liền có một đạo hạt giống phù lục lập thể mô hình phát sáng lên, đạo này hạt giống phù lục tựu là Bạch Thắng cực kỳ cho rằng nhất là ngạo hình rồng kiếm lục, Bạch Thắng tại tiên khí nghe thường linh giáp trúng phải bốn loại không có học qua vân hệ pháp thuật, đương nhiên vừa muốn đem những này, vân hệ pháp thuật dung nhập hình rồng kiếm lục bên trong, nhất là hắn suy diễn qua tiên khí nghe thường linh giáp tiên khí động lực hạch tâm. Muốn đem những này vân hệ pháp thuật đều gia nhập vào kiếm quyết bên trong cũng không làm khó dễ, tuy nhiên kiếm của hắn bí quyết vừa muốn trọng luyện, nhưng là không tính đặc biệt khó khăn nhi. Chỉ là Bạch Thắng suy diễn hình rồng kiếm lục 3.000 bản thời điểm, lại ra mấy cái không lớn không nhỏ vấn đề, nhưng Bạch Thắng trong lúc nhất thời có chút đắn đo bất định, hình rồng kiếm lục là nam thiền bộ châu nhanh nhất kiếm quyết, về phần có phải hay không một trong Bạch Thắng không biết, hắn so sánh qua xích thành tiên phái đích truyền kiếm quyết. Xuất bản lần đầu hình rồng kiếm lục đã trải qua nhanh hơn xích thành kiếm lục gấp 3, trải qua vô số lần một lần nữa suy diễn hình rồng kiếm lục 2.0 bản đã trải qua tới gần xích thành kiếm lục 4 lần, có thể Bạch Thắng thử đem mới được 4 loại vân hệ pháp thuật gia nhập, hình rồng kiếm lục tốc độ không tăng phản giảm, tăng thêm nhiều hơn vài loại pháp thuật, tiêu hao chân khí pháp lực cũng phục tăng trưởng, phản mà không có nguyên lai như vậy thần diệu, Bạch Thắng ngưng sát mấy ngày này. Cũng không còn thiếu đi một lần nữa suy diễn hình rồng kiếm lục, nhưng đến nay đều không thể bao quát hình rồng kiếm lục 3.0000 bản. Bạch Thắng đột phá ngưng sát khó khăn nhất quan khẩu, muốn ngưng sát đại thành bất quá chênh lệch chỉ là vấn đề thời gian, cho nên cũng không thế nào quá mức sốt ruột. Ngũ phương chân sát trong hồ lô sát khí là khẳng định không đủ hắn mấy ngày này ngưng sát cần thiết, hắn cũng đã nghĩ trộn cái lười, cái gọi là văn võ chi đạo khi nắm khi buông, trộn được kiếp phù du nửa ngày rỗi rảnh. Thật là vì trở về núi về sau, có thể càng thêm tập trung tinh lực đi tu luyện, Bạch Thắng tiện tay điều chỉnh xích thành tác bên trên hình rồng kiếm lục kết cấu, ngẫu nhiên cũng ngưng ra một đạo huyễn phù đến thử diễn uy lực, hắn đã trải qua đổi đã qua mấy trăm loại tổ hợp phương thức, như cũ tìm không thấy một loại phương pháp tốt nhất đến ngưng tụ hình rồng kiếm lục hạch tâm, 10 đoàn vân khí lúc lớn lúc nhỏ, riêng phần mình thả ra bất đồng vân quang, tại xích thành tác bên trên đèn kéo quân đồng dạng biến hóa. Bạch Thắng dựa theo toán học bên trên cùng cử động pháp. Nói một cách khác, theo 10 đóa trong đám mây trắng chỉ lấy một đóa, chỉ có thể có 10 loại tổ hợp, theo 10 đóa trong đám mây trắng lấy ra 2 đóa, tự là 9 thêm 8 thêm 7 thêm 6, một mực thêm đến 1, theo 10 đóa trong đám mây trắng tuyển ra 3 đóa, cũng phục dùng cái này suy ra. Ngay tại Bạch Thắng thử diễn đến 7 loại vân hệ phù lục một chủng nào đó biến hóa thời điểm, bỗng nhiên chấn động toàn thân, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn chứng kiến này 7 loại phù lục giúp nhau hấp dẫn, dùng tiểu chư thiên vân cấm chân pháp làm hạch tâm, biến thành hoa tuyết lục lăng hình thái, sau đó này 7 loại pháp thuật tự phun ra nuốt vào Bạch Thắng quán chú xích thành chân khí, biến thành một cổ tinh khiết tiên khí, này cổ tiên khí nắm lấy bất định, ý cảnh ngang nhiên, thay đổi liên tục, so tiên khí động lực hạch tâm chuyển hóa tiên khí càng thêm tinh khiết, Bạch Thắng trong lòng kinh hỉ phía dưới, vội vàng thử dùng loại biến hóa này thúc dục một đạo hình rồng kiếm lục. Này đạo kiếm khí tuy nhiên uy lực cực yếu, nhưng là kiếm quang lóe lên, ngay lập tức liền phá tan Thủy Hành Châu, thậm chí mà ngay cả Kim Hà Phiên đều không thể chặn đường ở. tại trong linh đường gác đêm người, đột nhiên chứng kiến Bạch Thắng cắm trên mặt đất cái kia cán kim quang hà úy cờ dài bắn ra một đạo như có như không vần sáng, chỉ là trong nháy mắt liền là không thấy. Bọn hắn mọi nơi xem khởi cũng không cái gì mánh khóe, những người này tuy nhiên cũng có chút võ công, nhưng là ánh mắt thực sự cũng chỉ là tầm thường, căn bản không có chứng kiến linh đường phòng nói đã bị kiếm khí bắn thủng, chỉ là lưu lại một đạo giống như tơ nhện giống như bình thường vết kiếm, gấp 7 ít nhất gấp 7. So xích thành kiếm lục phải nhanh gấp 7 đã ngoài, Bạch Thắng cũng bất chấp độc giác phúng vân thú cùng tiểu yêu tinh linh lung vẫn còn ngưng sát, hoa chân múa tay vui sướng, lớn tiếng cuồng hô mà bắt đầu. Cũng may Thủy Hành Châu nội hoàn toàn là một cái khác không gian, người ở phía ngoài căn bản không có cách nào khác biết rõ bên trong xảy ra chuyện gì, mới không có người nhìn thấy Bạch Thắng như vậy điên cuồng bộ dạng. Trải qua quá nhiều lần điều chỉnh hình rồng kiếm lục, kiếm quang chi nhanh chóng đã trải qua tới gần 4 lần xích thành kiếm lục, đương nhiên đây là đang hai đạo kiếm lục pháp lực cấm chế tương đương, dứt bỏ công lực cao thấp nhân tố được đi ra so sánh, đánh cho giảng đáp cách khác. Xích thành tiên phái ngũ sư tỷ Khúc Phương tại luyện cương tuyệt đỉnh cảnh giới, kiếm quang chi nhanh chóng ước chừng một ngày đêm có thể bay độn 3 vạn ở bên trong, nhưng nếu là Bạch Thắng cũng có thể bước vào luyện cương cảnh giới, nhiều nhất là luyện cương 1-2 tầng thời điểm, có thể luyện tự kiếm thuật trong lợi hại nhất vài loại kiếm pháp một trong kiếm khí lôi âm, kiếm quang có thể đột phá nhân tố bình chướng, nhận địch nhân trước bị kiếm quang sở trảm, sau đó mới có thể nghe được kiếm quang trảm liệt đại khí không cùng lôi âm, thật là lợi hại. Ta Bách Điểu Sinh quả nhiên thật là lợi hại, ta không hổ là chụp vào nhân vật phản diện đại bốt khuôn mô hình nam nhân a. Bạch Thắng hô to gọi nhỏ một hồi, này mới nhìn đến độc giác phúng vân thú đem đầu thấp, giả bộ như không nhận biết chính mình, tiểu yêu tinh linh lung con mắt trừng được căng tròn, bàn tay nhỏ bé ném loạn an hồn chú, chắc là cảm thấy hắn bất tâm điên rồi, muốn cho hắn phóng mấy cái trị liệu. Bạch Thắng ha ha cười cười, tiện tay nhấn một cái, phá vỡ tiểu yêu tinh linh lung pháp thuật. Cười hì hì lại phục ngồi ở trên mặt đất, bắt đầu cân nhắc pháp thuật này tổ hợp, vốn là hắn đã cảm thấy tiên khí nghe thường linh giáp tiên khí động lực hạch tâm có chút thần cấm pháp thuật hương vị, chỉ là cũng không hoàn toàn, vẫn còn so sánh không được U Minh Trấn Ngục thần cấm cùng Thái Âm Dịch Quỷ Hạch thần cấm pháp những này, lợi hại thần cấm pháp thuật, cũng không có tỏa tiên hoàng như vậy huyền diệu, khi đó hắn còn tưởng rằng là đoạt được pháp thuật không được đầy đủ, lại không nghĩ rằng là pha pháp thuật nhiều lắm. Hình rồng kiếm lục trải qua Vương Tá đạo nhân bao năm qua khổ tu, lại trải qua Bạch Thắng nhiều lần suy diễn, đã sớm đạt đến hoàn mỹ, hôm nay này 7 loại vân hệ pháp thuật hợp nhất, nhất thời đã có nhất phiên tân khí tượng, cái này chỗ mấu chốt vừa đột phá, còn lại liền chỉ là điều chỉnh vấn đề, Bạch Thắng suy nghĩ nửa đêm, đợi đến bình minh thời điểm, lại phục đem một loại pháp thuật tinh giản đi, nhận hình rồng kiếm lục như cũ giữ vững 18 loại pháp thuật quy mô. Đồng thời này 18 loại pháp thuật hạt giống phù lục trải qua lại một lần nữa tinh giản, theo vốn là 6.195 cái xích thành chân phù số lượng hạ thấp 5.926 cái, thúc giục thời điểm tiết kiệm 3 thành pháp lực, mượn nhờ trong cơ thể 365 đạo tỏa tiên hoàng lực lượng, Bạch Thắng tại bình minh thời điểm, ngưng tụ một đạo nhất trọng cấm chế hoàn toàn mới hình rồng kiếm lục, đạo này hình rồng kiếm lục 3.0.1 đã trải qua một số gần như hoàn mỹ. Bạch Thắng tin tưởng ngày sau thì ra là tu tu bổ bổ, lại sửa đi một ít bút công tác, đem đạo này mới hạt giống phù lục đã nhét vào trong đan điền, Bạch Thắng cũng không đi quấy nhiễu đang tại tu luyện tiểu yêu tinh linh lung cùng độc giác phúng vân thú, dù sao hắn dẫn theo này một yêu một thú tại thiên đô phong tuyệt đỉnh ngưng sát còn có chút khó xử, có thể ở bên ngoài nhiều cô động mấy ngày sát khí luôn tốt, Bạch Thắng một bước bước ra Thủy Hành Châu, trung tay thu kim hà phiên. Lúc này Đoạn Gia người đã trải qua lục tục ngo ngoe đều đến linh đường trước, tự nhiên có đêm qua trông coi người, đem Bạch Thắng đêm qua như thế nào nghỉ ngơi, như thế nào thần kỳ sự tình vụn trộn cùng quen biết người nói, một buổi sáng vẫn chưa tới toàn bộ Đoạn phủ cũng biết vị này tam công tử pháp lực, Đoạn Huyền Nghiệp đến thời điểm có phần sớm, khi đó Bạch Thắng còn chưa thu hồi Kim Hà Phiên, cho nên hắn là tận mắt thấy chính hắn một nhi tử có thể ẩn thân tại một cây quạt nhỏ bên trong. Trong lòng trong lúc nhất thời cũng không biết là cái gì tư vị, vị này Trấn Quốc đại tướng quân cũng biết rõ, Đoạn gia tại Hoa Tư quốc khai chi tán diệp, chính mình lại là quyền cao chức trọng, chưa hẳn tựu có thể bảo chứng trọn đời phong quan. Chính mình khi còn tại thế còn không ngại sự tình, mặc dù có kẻ thù chính trị công kích, cũng có biện pháp hóa giải được rồi, nhưng ngày sau muốn cam đoan Đoạn gia địa vị, đã có thể cần phải có chút cực lớn chỗ dựa không thể, Đoạn Khuê nếu là có thể đủ tu thành tiên đạo. Tự nhiên là được Đoạn gia như một cam đoan, chỉ là đứa con trai này cùng chính mình có chút không ruột thịt, này lại làm cho Đoạn Huyền Nghiệp thập phần buồn rầu, hắn cũng không thể đi theo nhi tử xin lỗi, vậy cũng được cái gì thể thống. Bạch Thắng ngồi ngay ngắn ở trong linh đường, vẫn như cũ là khoanh chân ngồi xuống luyện khí, cái gì cũng không nghe thấy không hỏi, hắn âm thầm tính toán nói, bất quá 4 ngày tựu là Đoạn gia lão tổ tông đưa tang lễ lớn, ngày thứ 5 trên đầu ta cần phải có thể thoát thân, sau đó phải đi về thập phương viện đạo quan một chuyến, trấn an Hà Mạc, Hung Triều, còn có đem thập phương viện đạo quan trùng tu một lần, thoáng trì hoãn mấy ngày tựu nhanh đi về Thiên Đô Phong tiếp tục tu luyện. Chờ ta ngưng sát đại thành, cũng nên bắt tay vào làm tu luyện cương khí, tại Nam Thiềm Bộ Châu tu chân thế giới, luyện cương nhân vật mới tính toán cao thủ, ngưng sát như cũ bất quá là đất bá vương, về phần như thế nào luyện cương, mà lại xem La Thần Quân có thể cho ta cái dạng gì luyện cương tâm pháp a. Bạch Thắng hoàn thành hình rồng kiếm lục bản thứ 3 suy diễn, vừa vặn đem trong đan điền mặt khác 2 đạo hình rồng kiếm lục một lần nữa tu luyện qua, cho nên suốt một cái 3 ngày đều không nói không động. Đến đây phúng viếng người cũng biết hắn là tiên nhân môn đồ, thật nhiều người đều cố ý đến đây cùng Bạch Thắng túi đáp, chỉ là Bạch Thắng tựu khi không có những người này, một mực bỏ mặt. Bạch Thắng lần này phương pháp, cũng là đắc tội mấy người tưởng tượng không lớn tiểu nhân, nhưng vô luận những người này như thế nào bất mãn, cũng không có biện pháp tại người ta lão tổ tông trên linh đường náo lật lên, chỉ là nguyên một đám âm thầm ghi hận trong lòng. Bạch Thắng trong nhà trông coi linh đường thời điểm, nhưng lại không biết cái lúc này tại Hoa Tư Thành một tửu lâu, chính có mấy người tại nghị luận hắn, này mấy người Bạch Thắng tất cả đều nhận ra, đúng là Xích Thành Tiên phái mấy người người đệ tử, có Ngũ sư tỷ Khúc Phương, Lục sư huynh Vương Tùng Xuyên, còn có Cửu sư huynh Tư Mã Dịch cùng tiểu sư đệ Vân Vãn Chu. Trong đó tuy nhiên dùng Vân Vãn Chu công lực thấp nhất, nhưng hắn chỉ nhìn hắn thần hoàng khí túc bộ dạng, đã biết rõ người này đã trải qua vượt lên đầu Bạch Thắng rất nhiều. Vân Vãn Chu hôm nay đã là ngưng sát tầng 7 tu vị, ngưng sát tốc độ vẫn còn đại sư huynh công giả trường phía trên, cho nên trong cửa cũng rất được mấy vị sư huynh yêu thích, cùng Đoạn Khuê như vậy rác rưởi cổ hoàn toàn bất đồng. Cho dù yêu nhất hay nói dẫn Vương Tùng Xuyên, còn có tính tình cao nhất Ngạo, khóe mắt cũng cao nhất Tư Mã Dịch, đều đối với vị này tiểu sư đệ rất nhiều khách khí, trừ bọn họ ra 4 người bên ngoài, làm cho người ta so sánh ngoài ý muốn chính là, Vương Tùng Xuyên cháu ngoại trai đang ngồi ở bên trong, chỉ là hắn thân là vãn bối, chỉ có thể ngồi ở một bên, lại bên trên không được mặt bàn. Vương Tùng Xuyên cười hì hì nói, lúc này đây sư phụ gọi mấy người chúng ta để làm chuyện này, vì sao nhất định phải đem Đoạn Khuê tiểu tử kia cũng gọi là bên trên, Khúc Phương sư tỷ. Ta nghe nói hắn đột phá cảm ứng về sau, không sai biệt lắm đã hơn 1 năm mới đã qua thiên nhân cảnh, lại ngưng sát một số gần như 1 năm mới được là tầng thứ nhất, cái tốc độ này thái quá chậm chút ít, so về tiểu sư đệ đến. Hắn cái này làm 10 lục sư huynh quả thực có thể xấu hổ đi chết rồi. Khúc Phương tuy nhiên cũng không phải thập phần ưa thích Đoạn Khuê, nhưng lại cũng không thích Vương Tùng Xuyên nói như vậy đồng môn sư đệ, nàng có chút nhíu mày nói ra, lục sư đệ ngươi cũng chớ để nói hơi quá đáng, thập lục sư đệ hắn bản tính không hợp tu đạo, có thể thiên tân vạn khổ đột phá cảm ứng cấp độ, coi như là phúc duyên không nhỏ, huống chi La Thần Quân nhất mạch đạo pháp cao thâm, cũng không thua cho chúng ta Xích Thành Tiên phái. Thập lục sư đệ tương lai cũng nhất định có một phen thành tựu, mặc dù chậm đi một tí thì như thế nào? Vương Tùng Xuyên mỉm cười, vừa khai mở tiếp lời, cháu ngoại của hắn tựu ở bên cạnh chen miệng nói, người nọ bản lĩnh không được tốt lắm, còn nhìn ta không dậy nổi, không phải là chẳng muốn gọi hắn vài tiếng sư thúc sao? Rõ ràng tựu làm một cái chắc chắn khó xử ta, thiệt thòi ta còn ngốc đi đánh cho vài ngày củi, về sau mới phát hiện không đúng. Ta cậu nói hắn cũng không có gì. Hắn bộ dạng như vậy nói không chừng 20-30 năm cũng ngưng sát không thể đại thành, nói ra chẳng phải là ném chúng ta Xích Thành Tiên phái thể diện. Khúc Phương lúc này đây nhưng là không còn đối với Vương Tùng Xuyên khách khí như vậy, lạnh lùng nói ra, chớ để chúng ta, ngươi có thể không phải chúng ta Xích Thành Tiên phái người, thập lục sư đệ bất kể nói thế nào, tư chất còn có thể rít chúng ta Xích Thành Tiên phái môn tường, ngươi còn không có tư cách này. Vương Tùng Xuyên cháu ngoại trai nhất thời nổi giận, hét lớn. Vì sao ngươi cũng nhìn ta không dậy nổi? Chẳng lẽ ta tựu không thể so với người nọ cường sao? Chỉ muốn ngươi chịu truyền thụ ta Xích Thành tâm pháp, ta cho dù so không được Vân Vãn Chu tiểu sư thúc, cũng khẳng định so với hắn muốn mạnh hơn nhiều. Khúc Phương không vui não nói, ngươi vẫn là chớ để si tâm vọng tưởng a. Nàng mắt phượng hàm uy, nhìn lướt qua Vương Tùng Xuyên, Vương Tùng Xuyên cũng có chút thở dài, khẽ vương tay tựu đáp ở nhà mình cháu ngoại trai, đưa ra một cổ chân khí đi. Nhưng hắn nhất thời ngôn ngữ không thể, đem thằng này cho cấm ngôn. Vương Tùng Xuyên cười khổ nói, ta đã cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần, ngươi đứa nhỏ này tựu là không nghe, đừng nói ngươi thiên phú như thế nào, chỉ là ngươi như vậy không biết lớn nhỏ bộ dạng, lão tổ tựu cũng không nhượng bất luận cái gì một vị sư thúc thu ngươi. Lúc này đây ngươi nếu là đúng 10 lục sư thúc không khách khí, ta cái này làm cậu cũng không có biện pháp giúp ngươi, đành phải cho ngươi đi về nhà. Tư Mã Dịch cũng có phần không vui, nói ra, chúng ta sư huynh đệ đàm luận tình, ở đâu đến phiên ngươi tên tiểu bối này xen vào. Vương Tùng Xuyên sư huynh tự là có tư cách nói Đoạn Khuê sư đệ, ngươi ở đâu cũng có bực này tư cách, không phải xem tại lục sư huynh trên mặt mũi, đã sớm cho ngươi chút ít giáo huấn, ta chẳng muốn lại nhìn này vô liêm sỉ tiểu tử, đi trước nghỉ ngơi. Tư Mã Dịch đứng dậy đi, Khúc Phương cũng hừ lạnh một tiếng, thản nhiên mà đi. Trong phòng chỉ còn lại có Vương Tùng Xuyên cùng Vân Vãn Chu, Vương Tùng Xuyên mới đem nhà mình cháu ngoại trai cấm ngôn cho giải. Cháu ngoại của hắn nhịn không được kêu lên, cậu, ta lại không có nói sai, mặc dù ngũ sư cô cùng cửu sư thúc bất mãn, ta cũng hay là muốn nói như vậy. Vương Tùng Xuyên thở dài nói ra, ngươi biết ta vì cái gì mang ngươi tới, lão tổ nhìn qua tư chất của ngươi. Nói ngươi tuyệt không nửa phần hy vọng nhập đạo, ngươi muốn bái nhập Xích Thành Tiên phái môn hạ đã trải qua không có bất kỳ hy vọng. Đoạn Khuê sư đệ bị lão tổ đưa cho La Thần Quân làm đồ nhi, đã trải qua chưa tính là chúng ta Xích Thành Tiên phái người, cũng chỉ có hắn mới có thể thu ngươi làm đồ đệ. Cho dù La Thần Quân nhất mạch theo chúng ta Xích Thành Tiên phái bất đồng, nhưng dù sao coi như là người một nhà, ngươi còn có thể học được bổn phái thượng thừa đạo pháp. Vương Tùng Xuyên cháu ngoại trai vừa nghiêng đầu, đối với mình gia cậu cái này an bài tốt sinh khó chịu, thấp giọng thầm nói, ta mới không muốn bái cái loại này phế vật vi sư, chỉ bằng hắn 20 năm mới có thể cảm ứng, một năm cũng không thể đi qua thiên nhân chi cảnh, ngưng sát đều chi bằng 20-30 năm, còn chưa có thể đại thành, nếu là ta đã bái như vậy sư phụ, ngày sau đi ra ngoài cũng là mất mặt. Vương Tùng Xuyên lắc đầu, cũng lười phải nói cái này cháu ngoại trai, cũng tự nghênh ngang đi nha. Tại chỉ còn lại Vân Vãn Chu cùng Vương Tùng Xuyên cháu ngoại trai về sau, thằng này tiến tới Vân Vãn Chu trước mặt, trơ mặt ra nói ra, tiểu sư thúc, không bằng ngươi thu ta a, ta đảm bảo không để cho ngươi mất mặt. Chỉ muốn ngươi chịu dạy ta Xích Thành Tiên phái pháp thuật, ta khẳng định học vừa nhanh lại tốt, chỉ muốn ta có thể luyện thành bổn môn pháp thuật, lão tổ cũng sẽ không biết lại không nhìn chúng ta. Vân Vãn Chu sắc mặt cổ quái mỗi chữ mỗi câu mà hỏi, ngươi là để cho ta liều mạng trái với môn quy, truyền cho ngươi bổn môn pháp thuật sao? Vương Tùng Xuyên cháu ngoại trai thấp giọng nói ra, chỉ muốn ta có thể luyện thành pháp thuật, lão tổ tất nhiên sẽ cho phép ta bái sư, cũng tựu chưa tính là trộm truyền, tiểu sư thúc ngươi nói có đúng hay không? Huống chi lão tổ như vậy yêu ngươi, cũng sẽ không biết bởi vì này điểm việc nhỏ tựu trách phạt, cho dù có cái gì trách phạt, ta đều chịu trách nhiệm là được. Vân Vãn Chu ngữ khí cổ quái nói, tại bổn môn trái với môn quy kết cục tựu là bị phế toàn bộ tu vị. Bởi vì ta đã kinh học đã qua Xích Thành Tiên phái chân truyền, trục xuất sư môn khó bảo toàn sẽ không truyền thụ cho người bên ngoài, cho nên ta trái với môn quy kết cục, tất nhiên là nhốt lại, chờ chết già, liền trục xuất sư môn làm người bình thường cơ hội không có. Ngươi cảm thấy ta tự vì ngươi, muốn bốc lên lớn như vậy phong hiểm sao? Vương Tùng Xuyên cháu ngoại trai vội vàng kêu lên, có thể lão tổ rất sủng ái ngươi, nhất định sẽ không bởi vì này điểm việc nhỏ nhi trách phạt, huống chi ta học thành pháp thuật. Đã chứng minh tư chất của mình, tất nhiên có thể bái nhập Xích Thành Tiên phái môn xuống, không phải sẽ không có trái với truyền thụ bổn môn pháp thuật cho ngoại nhân môn quy sao? Tiểu sư thúc, ngươi tự tùy tiện dạy ta mấy chiêu tốt rồi, cùng lắm thì ta chỉ học nhập môn 12 thức. Vân Vãn Chu bình tĩnh nhìn hắn vài lần, nghe Vương Tùng Xuyên cháu ngoại trai lải nhải đấy lải nhải xuôi khiến nhiều lần khích lệ nói mình tin tưởng, làm loại này hai bức sự tình không có cái gì hậu hoạn, hắn cúi đầu xuống. Lẳng lặng đối với chính mình âm thầm nói ra, này nhất định là sư phụ cho khảo nghiệm của ta, nếu là ta liền loại này mặt hàng đều có thể chịu được, tất nhiên dưỡng khí công phu tiến nhanh, ta muốn nhẫn. Vân Vãn Chu ánh mắt mê ly, thời gian dần trôi qua như có điều suy nghĩ mà bắt đầu, trước mắt Vương Tùng Xuyên cháu ngoại trai đã bị hắn tại trong ý thức cách ly đã đến lên chín tầng mây, tất cả mà nói ngữ đều bị loại bỏ đã thành tạp âm. Bạch Thắng tại Đoạn phủ ngẩn ngơ tựu là mấy ngày. Hắn cũng không biết Xích Thành Tiên phái ngoại trừ ngũ sư tỷ Khúc Phương bên ngoài, còn hai vị sư huynh cùng tiểu sư đệ Vân Vãn Chu. Những ngày này hắn mượn nhờ trong cơ thể 365 đạo tỏa tiên hoàng tạo thành thiên tâm liên hoàng lực lượng, đã đem hai đạo hình rồng kiếm lục hạt giống phù lục lần nữa mạch lạc, những kiếm thuật của mình lại có sở tăng tiến, thậm chí Bạch Thắng còn đem mới suy diễn đi ra hình rồng kiếm lục bản thứ ba truyền thụ cho độc giác phúng vân thú, những này trên đầu cổ dị thú cũng phải dùng một lần nữa mạch lạc đạo pháp. Về phần hạt yêu, Bạch Thắng đối với hắn thập phần thất vọng, liền không có truyền thụ mới hình rồng kiếm lục. Trùng tu hình rồng kiếm lục về sau, Bạch Thắng đã nghĩ muốn đem 72 mặt Kim Hà Phiên lần nữa tế luyện, mạch lạc những này, Kim Hà Phiên nội cấm chế, chỉ là cái này công trình tự quá mức to lớn, cũng không một ngày nửa ngày có thể bao quát, cho nên Bạch Thắng chỉ tới kịp tế luyện một hai cán, đã đến đoạn phủ lão tổ tông chính thức đưa tang thời gian. Một ngày này trong triều rất nhiều đại thần đều đến Vịnh Linh, thậm chí mà ngay cả trong nội cung đều phái người đi ra, dẫn theo một đội dừa, là đoạn phủ lão tổ tông tăng thêm sáng rọi. Loại này Nam Thiềm Bộ Châu phong tục, phức tạp trình độ cũng không đã sớm truyền thống tan vỡ xã hội hiện đại có thể so sánh. Bạch Thắng mặc dù giả ra thanh cao bộ dáng, nhưng vẫn là có rất nhiều quy củ tìm tới hắn đến, đem cái bách điểu sinh đại gia bề bộn đầu óc choáng váng, giống như kéo sợi con rối giống như bình thường. Đoạn phủ phần mộ tổ tiên tại Hoa Tư Thành bên ngoài 350 ở bên trong Cửu Dương Sơn, đại đội nhân mã xuất động, một đường quanh co khúc khuỷu mà đi, mấy ngàn người đưa đám ma đại đội trưởng, hạo hạo đảng đảng, đại quy mô, hành động chậm chạp đến khó dùng chịu được tình trạng. Bạch Thắng vốn cho rằng tối đa bất quá một ngày có thể ly khai đoạn phủ hồi trở lại Thiên Đô Phong, nhưng nhìn cái này bộ dáng, cái này đưa đám ma không có 7-8 ngày cũng khó khăn cho hết thành, hắn cũng chỉ có thể cắn răng gượng chống xuống dưới. Chi đội ngũ này bởi vì nhân số quá nhiều, cũng nên đi một chút ngừng ngừng, trên đường còn có người khác đến đây phúng viếng, tóm lại là rất nhiều náo nhiệt, Bạch Thắng coi như là mở một hồi tầm mắt. Đội ngũ đi hai ngày sau đó, Bạch Thắng cuối cùng là mò tới quy luật, mỗi sáng sớm bắt đầu sáng ngời một phút đồng hồ, lập tức tự tìm một chỗ đi tu luyện đạo pháp, buổi tối tại khống chế độn pháp đuổi theo đội ngũ, có thể giảm bớt cùng những này người phàm tục một đường vất vả, đảo mắt lại là 8 ngày đi qua. Bạch Thắng đã trải qua trọng luyện 4 cán Kim Hà Phiên, hắn nhìn ngày mai có thể đã đến Cửu Dương Sơn, trong lòng cuối cùng là thoáng nhẹ nhõm vài phần, buổi tối đuổi quá khứ thời điểm tựu so bình thường hơi hơi sớm, miễn cho bị người bắt được chân ngựa, lại có cái gì phức tạp. Vừa vặn hôm nay đội ngũ cũng nghỉ ngơi sớm, bởi vì tại Cửu Dương Sơn dưới có cái thôn trang, chính là Đoạn gia sản nghiệp, toàn bộ thôn đều là Đoạn gia tộc nhân, phụ cận ruộng đồng cũng đều là Đoạn gia, cho nên có rất nhiều thân thiết. Ngày mai bên trên Cửu Dương Sơn phần mộ tổ tiên an táng, hôm nay lại phải ở chỗ này lại tổ chức một hồi pháp hội, Bạch Thắng đến thời điểm vẫn còn có chút đã chậm, trong tộc có rất nhiều người đều đang tìm kiếm hắn, dù sao Đoạn Khuê vẫn là trong tộc dài nhất một chi, kim mà lại thân phận đặc thù, cho nên rất nhiều địa phương đều muốn cho hắn an bài cái vị trí. Bạch Thắng chân trước vừa đến, liền gặp được một đám Đoạn gia thôn người trẻ tuổi ứng đi ra, có người nhìn thấy hắn lập tức hưng phấn đi lên hỏi. Đến thế nhưng mà Đoạn Khuê đường ca sao? Bạch Thắng nhẹ gật đầu, những người tuổi trẻ này lập tức vui mừng xông tới, ríu ra ríu rít nói, nguyên lai quả nhiên là cầu tiên thăng Đoạn Khuê đường ca, nghe nói ngươi tu thành thiệt nhiều pháp thuật, có thể hay không cho chúng ta diễn luyện mấy tay, hoặc là có thể truyền chúng ta mấy chiêu rất tốt. Những người tuổi trẻ này cùng lão tổ tông huyết thống quan hệ đã trải qua có phần nhạt, thêm chi lão tổ tông đã là thọ, tính toán bên trên là vui chung cất, những này. Đoạn gia vãn bối cũng tự cũng không thế nào bi thương. Đầu lĩnh mấy cái quản Đoạn Khuê gọi đường ca, đằng sau cũng có người gọi thúc thúc, hiển nhiên bối phận thấp hơn một tầng, về phần nhỏ nhất hai cái rõ ràng kêu lên thúc công đến, cái kia lại là xuống lần nữa đồng lứa. Những người này miệng cái gì tạp, Bạch Thắng nghe được choáng váng trướng não, lão tử cũng không phải hầu tử, cũng không phải Lưu Kim, là ảo thuật gia Đài Loan duy nhất được biểu diễn tại thành phố ma thuật của Hollywood, cho các ngươi múa đùa giỡn. Ảo thuật, các ngươi cũng không để cho tiền thi đấu, chẳng muốn vô nghĩa, vẫn là tìm cái chỗ tu luyện mới là đứng đắn. Bạch Thắng mặt lạnh lấy, đem tay áo rung lên, nhất thời đem những người tuổi trẻ này đều chấn khai một bên, ngang nhiên đi vào thôn. Những người tuổi trẻ này có mấy cái lòng dạ cao, nhất thời tự nổi giận, hét lớn, cho dù đi học tiên nhân, ngươi đúng là vẫn còn chúng ta Đoạn gia người, như vậy ngạo khí, chẳng phải là sổ điển vong tông, rất nhiều lời khó nghe mơ hồ truyền đến. Thỉnh thoảng cũng có người thay Đoạn Khuê phân biệt vài câu, Bạch Thắng ngược lại là biết rõ, loại này đại gia đình tất nhiên quy củ rất nhiều, đẳng cấp xâm nghiêm, chính mình quá mức không hợp nhau, người ta tức giận cũng coi như bình thường, nhưng hắn lại không có ý định cùng Đoạn gia có cái gì liên quan, mặc dù những người này 19 bất mãn, Bạch Thắng cũng không còn ý định đi lôi kéo tốt quan hệ, Đoạn gia thôn tuy nhiên miệng người không ít, mọi nhà phòng xá cũng đều khoan sưởng, nhưng là thoáng cái trụ tiến đến hơn ngàn người. Hơn nửa xe la xe ngựa đội, nhất thời tự chen chúc bắt đầu. Bạch Thắng tìm một vòng cũng không thấy có nhàn tản người ta, trực tiếp thẳng ra thôn, muốn tại thôn bên ngoài tìm một chỗ, đem Kim Hà Phiên thả ra, tạm thời náu thân. Liền ở phía sau, hắn thất thúc Đoạn Huyền Cảm trước mặt tới, nhìn thấy Bạch Thắng, một bả tựu lôi kéo hắn, kêu lên, Đoạn Khuê, ngươi nhanh đi theo ta, bên kia tộc trưởng phát biểu, sẽ chờ ngươi vào bàn. Bạch Thắng không rõ ý tưởng, đi theo Đoạn Huyền Cảm liền đi, hắn cũng không biết Đoạn gia tộc trưởng là ai, cho nên đem làm hắn đi vào Đoạn gia nhà thờ tổ về sau, nhìn thấy đông nghịt người, trong lòng vẫn còn muốn tìm cái chỗ tầm thường tùy tiện vừa đứng, lại bị Đoạn Huyền Cảm lôi kéo đã đến nhà thờ tổ chính giữa. Một cái lão giả râu tóc bạc trắng, chính đoan ngồi trong đường, mà ngay cả Đoạn Huyền Nghiệp cũng chỉ có đứng tại vị lão giả này sau lưng phần. Nhìn thấy Bạch Thắng đến đây, cái này mày râu đều trắng lão giả nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng, hai tay vỗ, trong đường tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, cho thấy vị này lão tộc trưởng quyền uy quá nhiều, mà ngay cả Đoạn Huyền Nghiệp cao như vậy đích địa vị, cũng không dám nhiều có tạp nói. Bạch Thắng bị Đoạn Huyền Cảm lôi kéo đã đến trong đường, như cũ không biết vì sao chính mình muốn đứng như vậy làm cho người chú mục, hắn ngược lại là không có gì không thói quen, chỉ là trò chơi không rõ ý tưởng mà thôi. Lão tộc trưởng ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói ra, từ khi cao tổ phổ công đi trước, chúng ta Đoạn gia rốt cục lại ra một vị tiên nhân, là được. Lão tộc trưởng nhìn Bạch Thắng liếc, run rẩy nói, là được Huyền Nghiệp Tam Nhi Đoạn Khuê, chúng ta Đoạn gia trên triều đình có Huyền Nghiệp, Sơn Giả ở giữa lại phục có Đoạn Khuê, lại cũng không có người có can đảm khi nhục, từ đó về sau hãnh diện. Bạch Thắng càng nghe lại càng không phải tư vị, không ngờ như thế Đoạn mệnh quỷ nếu tu thành tiên đạo, còn phải cho trong gia tộc một đám vô liêm sĩ đem làm chỗ dựa. Lão tộc trưởng tư tưởng sơ cứng, hoàn toàn là một bộ nói một không hai, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết phái Đoàn, mà ngay cả trong đường Đoạn gia người trẻ tuổi, cũng đều ánh mắt hưng phấn, đi theo lão tộc trưởng lớn tiếng hô quát. Hoàn toàn là một bộ kể từ hôm nay chúng ta Đoạn gia tựu ai cũng không sợ, dám trừng ta liếc, tựu đem các ngươi cả nhà giết, dù sao chúng ta Đoạn gia có tiên nhân bảo hộ tư thế. Bạch Thắng âm thầm thầm nói, trách không được cổ đại dòng họ xã hội, đều nói là hắc ám vô cùng, Đoạn mệnh quỷ cho dù còn sống chỉ sợ cũng tốt không được, như vậy muốn dắt hắn lui về phía sau tộc nhân, hắn còn tu cộng lông tiên nhân, ta cũng không thể cùng Đoạn gia người liên lụy quá nhiều, Đoạn gia những người tuổi trẻ này. Cũng không thấy mấy cái kim cung ôm lương thế hệ, ngày sau trêu chọc chuyện phiền toái nhi không muốn quá nhiều, coi như là chính thức thân thiết, Bạch Thắng cũng không thể có thể không hề đạo đức điểm mấu chốt đi giúp, huống chi hắn cùng lão Đoạn gia một phần nhuyễn muội tệ quan hệ cũng không có. Bất quá bây giờ trong đường những người này, không có một người nào sẽ để ý ý nghĩ của hắn, ngược lại là lão tộc trưởng thao thao bất tuyệt nói một đống, đều là tuyên dương ngày sau chúng ta lão Đoạn gia ai cũng không sợ, có thể tùy ý hoành hành mà nói về sau. Có người cao giọng hô, nhượng Đoạn Khuê anh em cho chúng ta đổi hai tay pháp thuật bỏ đi, chúng ta cũng đều chưa thấy qua tiên nhân như thế nào, mà lại để cho chúng ta mở mang mắt, về sau cũng tốt đi người trước nói ngoa. Lão tộc trưởng hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng mà ra vẻ uy nghiêm quét chư vị vãn bối liếc, lúc này mới ngông nghênh nói, Khuê nhi, ngươi tự cho chư vị thúc thúc bá bá, huynh đệ thế hệ con cháu đám bọn họ biểu thị hai tay xích thành tiên phái đích truyền pháp thuật bỏ đi. Tự nhượng bọn hắn đám tiểu tử này mở mang mắt, Bạch Thắng mắng thầm, ngươi đặc biệt sao mới được là đồ con rùa, lão tử dựa vào cái gì cho ngươi ảo thuật. Ngươi cho rằng ta là Lưu Kim sao? Đoạn Huyền Nghiệp uy nghiêm trừng Bạch Thắng liếc, muốn dùng phụ thân uy nghiêm cho Bạch Thắng gia tăng một áp lực nén, nhưng Bạch Thắng nơi nào sẽ điểu hắn cái này xê cần hen cộng hàng nhái phụ thân. Đợi đến tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, thẳng ngoắt ngoắt nhìn hắn thời điểm, Bạch Thắng lúc này mới chậm rãi nói. Ta đây tựu cho chư vị biểu thị một tay di hồn chi pháp a. Hắn tiện tay tại lão tộc trưởng trên đầu nhẹ nhàng nhấn một cái, lập tức tựu sửa lại tiếng nói, trở nên già nua vô cùng, cố ý làm kinh ngạc vô cùng kêu lên, ta như thế nào sẽ biến thành Khuê Nhi, cái này là di hồn chi pháp sao? Tốt sinh thần kỳ, lão tộc trưởng bị Bạch Thắng thò tay nhấn một cái, lập tức đã bị bức ở ngũ quan, cũng đã không thể nói chuyện, tuy nhiên hắn muốn cố gắng làm ra mấy cái biểu lộ đến. Nhưng Bạch Thắng lại ngăn ở trước mặt của hắn, trong đường người cũng nhìn không đến lão tộc trưởng biểu lộ, chỉ nói Bạch Thắng pháp thuật thần kỳ, đều ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Cái lúc này Bạch Thắng mới khiến cái pháp thuật, đem thanh âm của mình chuyển dời đến lão tộc trưởng trên người, nhưng lão tộc trưởng cười dài một tiếng, quát, ta cái này một lần nữa cho chư vị thúc thúc bá bá, huynh đệ thế hệ con cháu đám bọn họ biểu diễn một cái ngự kiếm phi kiếm. Bạch Thắng tiện tay đem sáu cán kim hà phiên thả ra, bao lấy lão tộc trưởng. Nhất thời một đạo kim quang phích lịch, hóa thành long xà bay vút lên, đem cái lão tộc trưởng không biết tiễn đưa đi nơi nào chơi đùa. Bạch Thắng bốc lên lão tộc trưởng thân phận, giả ý lừa rối rồi Đoạn gia mọi người vài câu, liền tuyên bố tan cuộc, hắn mới mặc kệ Đoạn gia vốn muốn làm gì, còn có bao nhiêu hoạt động, chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia cũng không nhiều thời gian như vậy có thể lãng phí. Đoạn Huyền Nghiệp là một mực đều đứng tại lão tộc trưởng sau lưng, cho nên lão tộc trưởng cuối cùng mấy cái biểu lộ đều đã rơi vào trong mắt của hắn. Đoạn Huyền Nghiệp cũng là làm được trấn quốc đại tướng quân người, trong nội tâm như thế nào không có một ít đồi núi. Hắn biết rõ Bạch Thắng ra tay tất nhiên không phải đơn giản như vậy, cố tình muốn vạch trần, lại sợ lại trêu chọc sự tình khác, dù sao Đoạn Khuê là con của hắn, một khi lão tộc trưởng xảy ra chuyện gì, hắn cũng túi không được đi. Bạch Thắng hống đi mọi người, cũng không đi nhìn chính mình xê tần hen cộng hàng nhái lão tí, thẳng đem Kim Hà Phiên Trung khai mở, một bước tự bước đi vào. Đoạn Huyền Nghiệp mặc dù có bao nhiêu lời nói, cũng không cách nào tìm hắn mà nói, chỉ có thể rầu rĩ không vui ly khai. Đáy lòng tổng không nắm ngọn nguồn, không biết Bạch Thắng sẽ đối lão tộc trưởng làm mấy thứ gì đó. Bạch Thắng như cũ đã trốn vào cái kia khỏa thủy hành châu ở bên trong, gặp độc giác phúng vân thú cùng tiểu yêu tinh linh lung như cũ tại mượn nhờ ngũ phương chân sát hồ lô tu luyện, tiện tay một chiêu, đem cái kia sáu cán kim hà phiên cùng lão tộc trưởng đều chiêu trở về. Bạch Thắng đã làm chuyện này, cũng không còn ý định nhượng vị này lão tộc trưởng đến can thiệp cuộc sống của hắn, tiện tay theo nại hà kiều trúng chiêu quỷ nữ Minh Nguyệt đi ra. Đã đánh vào lão tộc trưởng trong cơ thể, Bạch Thắng phân phó quỷ nữ Minh Nguyệt vài câu, sau đó lại vận khởi xích thành chân khí, giúp vị này lão tộc trưởng khơi thông một phen khiếu huyệt. Vị này lão tộc trưởng võ công không cao, tuổi già già yếu, nếu là bị hắn không cẩn thận chơi chết, đã có thể tội nghiệp lớn hơn. Trải qua Bạch Thắng như vậy một phen bài bố, Bạch Thắng lúc này mới đem lão tộc trưởng thả đi ra ngoài, quỷ nữ Minh Nguyệt cũng không có ngờ tới, Bạch Thắng rõ ràng đem nàng phong đã đến một vị lão giả trong cơ thể. Nhưng Bạch Thắng mà nói nàng cũng không có cách nào không tuân theo, chỉ có thể làm ra nhất phái lão nam nhân cái giá đỡ, chậm rãi hướng trong nhà bước đi thông thả đi. Bạch Thắng cũng không muốn cầm lão tộc trưởng như thế nào, hắn tựu là hy vọng Đoạn gia lão tổ tông đưa tang mấy ngày nay, vị này lão đầu chớ để cho hắn tìm phiền toái, chờ hắn ly khai Hoa Tư Thành phản hồi Thiên Đô Phong thời điểm, dĩ nhiên là đem quỷ nữ Minh Nguyệt rút đi, nhưng lão tộc trưởng khôi phục tướng mạo sẵn có, về phần vị này lão đầu như thế nào hận hắn. Vậy không làm hắn Bách Điểu Sinh đại gia công việc, chỉ cần chờ hắn ngưng sát về sau, tu luyện nửa thành cương khí thủ đoạn, thiên hạ với hắn mà nói đã là không một chỗ không thể đi, từ nay về sau tiêu diêu tự tại, Đoạn gia lông chim công việc, hắn mới không đi quan tâm. Bạch Thắng tại Thủy Hành Châu trong tu luyện một đêm, lại nhiều tế luyện một cây kim hà phiên, đem làm hắn thu kim hà phiên hiện thân, đã thấy trong đường đã trải qua nhiều hơn rất nhiều người, mỗi người biểu lộ đều tự bất đồng. Nhìn thấy Bạch Thắng hiện thân, những người này lập tức bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận ngôn ngữ mà bắt đầu, nội dung không ngoài là thỉnh Bạch Thắng truyền thụ bọn hắn mấy tay pháp thuật, có chút còn muốn tại chỗ bái sư, càng có người ỷ vào so Bạch Thắng bối phận cao chút ít, đề cử con cháu của mình, trong đường hỗn lăn lộn, hỗn loạn, nhất thời nhượng Bạch Thắng cảm thấy nhức đầu, xích thành tiên phái riêng có ngôn quy, pháp thuật tuyệt đối không thể truyền ra bên ngoài, muốn cùng ta chỉ học hai tay pháp thuật là không thể. Trừ phi là bái tại môn hạ của ta. Bạch Thắng một phát hung ác, đáy lòng lập tức tự đổi qua một cái chủ ý. Bạch Thắng tuy nhiên cùng Đoạn gia tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là sơ lược minh bạch, này Đoạn gia dòng họ lực lượng cực đoan hùng hậu, mà ngay cả Đoạn Huyền Nghiệp như vậy đứng hàng trấn quốc đại tướng quân, quan cao tước lộ ra thế hệ, không dám ngỗ nghịch dòng họ. Hơn nữa Đoạn gia tổ tiên từng xảy ra một vị gọi là Cao Tấn người, chẳng những tu tiên thành công, còn kết xuống vô số thiện duyên. Mà ngay cả xích thành lão tổ Chu Thương đều muốn bán mặt mũi của hắn, tuy nhiên Cao Tấn đã sớm vẫn lạc, nhưng bởi vì hắn bối phận cực cao, cho nên tại Nam Thiềm Bộ Châu tu chân trong thế giới lực ảnh hưởng vẫn là không để cho nhẹ đánh giá. Một cái khổng lồ như thế gia tộc, tất nhiên yêu cầu trong gia tộc mỗi người đều muốn là gia tộc phong hiểm lực lượng, tuy nhiên Bạch Thắng mới ở đến Đoạn gia thôn liền một ngày cũng không còn đến, nhưng loại này hào khí lại đã có thấm thiết cảm thụ, hoặc là hắn phục tùng dòng họ lực lượng. Nhượng dòng họ lực lượng đã khống chế hắn, làm một ít ô bảy điểu hỏng bét, vi phạm bản tâm sự tình, hoặc là hắn hãy cùng Đoạn gia trở mặt, nhưng trở mặt hậu quả tất nhiên là Chu Thương lão tổ, thậm chí La Thần Quân trước mặt mất điểm. Nếu như là thay đổi Đoạn Khuê, hoặc là mặt khác mới ra đời thế hệ, ngoại trừ hai con đường này bên ngoài, đã trải qua không còn đường khác có thể đi, nhưng đối với Bạch Thắng mà nói, hắn còn có một con đường khác có thể chọn. Cái kia chính là triệt để đã khống chế Đoạn gia dòng họ lực lượng, muốn khống chế Đoạn gia dòng họ lực lượng, có lẽ nhiều rất nhiều kẻ xuyên Việt mà nói, đều là phi thường công việc khó khăn, nhiều nhất là gọi vài tiếng 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn, tranh thủ có được cường hoành lực lượng, lúc này mới bỗng nhiên nổi tiếng, hãnh diện. Nhưng Bạch Thắng đến Diêm Phù Đề thế giới cùng cái loại này trong gia tộc mỗi người đều hiểu được pháp thuật thế giới bất đồng, Đoạn gia người cùng hắn rất có bản chất khác nhau, hắn có được như thế cấp lực điều kiện, cho dù 100 đầu biện pháp cũng đều nghĩ ra được, đều không cần đi học một hưu ca tại trên đầu họa, vẽ, vòng. Các ngươi đã muốn học pháp thuật, nhất định phải được bái nhập sư môn, bằng không thì Xích Thành Tiên phái quy củ nghiêm trọng, tuyệt không cho phép tư truyền pháp thuật. Bạch Thắng làm ra một bộ chính khí nghiêm nghị bộ dáng, đem sở hữu thầm nghĩ muốn học hai tay pháp thuật người cùng một chỗ cự tuyệt, chỉ chịu thu bái sư Đoạn gia đệ tử. Hắn lần này phương pháp nhượng rất nhiều người đều sinh ra do dự. Đoạn gia đệ tử muốn học mấy tay pháp thuật rất nhiều, nguyện ý theo Bạch Thắng đi học tiên người lại thiểu. Phải biết rằng, Nam Thiền Bộ Châu cũng không phải là không có thu đồ đệ cực kỳ rộng thùng thình môn phái, có ít người vì cầu tiên, bái sư đi vào đau khổ đã trúng vài chục năm, lăn lộn đã đến già 70-80 tuổi mới về nhà, bị người vừa hỏi, chỉ đánh tới vài chục năm gặm cỏ người cũng có, bái sư về sau không mấy năm, người nhà đến hỏi người đương thời đã không còn cũng có, học được mấy tay pháp thuật, hồi hương khoe khoang không có mấy ngày, đã bị trong môn sư huynh cho luyện hồn người cũng có, huống chi tại Diêm Phù Đề thế giới. Hơi có chút kiến thức người, cũng biết tu tiên tựu có thể trường sanh bất lão sự tình như này là không đáng tin cậy, cho dù kiếm tiên bảy đại tông môn trưởng giáo, cũng không quá đáng sống lâu mấy trăm tuổi mà thôi, chỉ có số rất ít thiên tài mới có thể phi thăng cung điện trên trời, nhưng này cũng đều dấu tích gần cùng truyền thuyết, có tìm được hay không vẫn còn lưỡng nói. Đoạn gia đệ tử tổng so với lúc trước vây khốn tại thập phương viện đạo quan bên ngoài tầm thường dân chúng kiến thức đa tạ. Cho nên cũng đều minh bạch đi tu tiên chưa hẳn đều là chuyện tốt nhi, muốn ăn rất nhiều đau khổ, cuối cùng còn chưa hẳn nhất định có thể có cái gì thành tựu. Đoạn gia đệ tử cùng ban đầu ở thập phương viện đạo quan bên ngoài cầu Bạch Thắng cho bọn hắn chỗ tốt người bất đồng, những người kia hơn phân nửa nhà nghèo, hy vọng có thể một bước lên trời, đoạn gia đệ tử chỉ, cái, muốn thành niên, liền đều có thể có một phần tiền đồ, bị trong nhà đưa vào Hoa Tư Quốc trong quân hiệu lực, đều có một phần tiền đồ. Cho nên cũng không thuộc mình mọi người nguyện ý cầu tiên, bọn hắn chỉ là muốn hưởng thụ tiên nhân đẳng cấp chỗ tốt, mà cũng không muốn đi ăn tu luyện khổ sở. Tốt nhất là lại có thể học được pháp thuật, lại không cần phải đi trong rừng sâu núi thẳm đi chịu khổ, không câu nệ những người này như thế nào hỏi, Bạch Thắng đều tuyệt không nhả ra, chỉ nói muốn học pháp thuật, nhất định phải muốn bái ta làm thầy, lập tức đã có người hỏi, tuy nhiên hôm qua ngươi biểu thị pháp thuật thần kỳ, nhưng chính xác thu chúng ta. Có thể truyền thụ cái gì đạo pháp? Bạch Thắng nghe được này hỏi, không khỏi đáy lòng mừng rỡ, ám thầm than thở, ca cái này nhượng ngươi biết thoáng một phát, cái gì gọi là quảng cáo. Ở kiếp trước hắn không biết gặp quá nhiều thiểu quảng cáo, đem việc của người nào đó thương phẩm khoác lác trên trời mới có, dưới mặt đất không, thần kỳ cực kỳ khủng khiếp, tự hồ ngài không mua một kiện tựu là thua lỗ, trên thực tế vật tới tay tựu sẽ phát hiện cùng tuyên truyền toàn bộ không giống với, các loại không hài lòng đều cùng một chỗ xông lên đầu. Bạch Thắng cũng có phần biết rõ Nam Thiền Bộ Châu những người này cầu tiên tâm lý, lập tức liền đã xích thành tạp nhiếp dự dụng Dương Phù Kinh, bên trên pháp thuật từng cái biểu thị đi ra, cái gì như thế nào nhượng hoàng kim phân liệt sinh sản, như thế nào nhượng bản thân trở nên anh tuấn cư mờ mờ vô địch, như thế nào nhượng cái kia lời nói nhi lớn nhỏ như ý, còn có tiên nhân ẩm thực văn hóa triển lãm, các loại không thuộc mình hưởng lạc hạng mục, nhất thời đem những này đoạn gia đệ tử quyến rũ được nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn căn bản mới nghe lần đầu. Tu tiên còn có bực này chỗ tốt, Bạch Thắng càng đánh ra 3 tháng thấy hiệu quả, 1 năm bao sẽ quảng cáo, sau đó cố ý làm ra tư thái đến, nói ra, tư sự thể đại, nhập môn hạ của ta, tựu là thầy trò, cần phải mọi sự đều nghe ta phân phó. Chuyện này chính các ngươi cũng chưa chắc làm được rồi chủ, chi bằng sau khi về nhà, thỉnh cha mẹ ghi cái tự viết đến, nói nguyện ý đem các ngươi tiễn đưa ta dạy dỗ, đùa chơi chết dứt khoát. Không có cha mẹ. Cũng chi bằng có bản chi trưởng bối đồng ý, bằng không thì ta là tuyệt sẽ không thu, cho dù đời sau toàn cầu lượng tiêu thụ đệ nhất iPhone, cũng muốn làm đói khát danh tiêu, trên đời trong lòng người tự kỳ quái như thế, ngươi nói thằng này rộng mở cung ứng, tất cả mọi người chọn 3 lấy 4, ngươi nói thằng này chỉ có 10 kiện, số lượng có hạn tiêu thụ, tất cả mọi người điên cũng tựa như đoạt, Bạch Thắng làm ra cái này tư thái, ngược lại càng làm cho đoạn gia đệ tử tin tưởng, lập tức liền có người tán đi. Tìm cha mẹ thương thảo tu tiên công việc, bên này ồn ào một hồi, sắc trời sáng rõ về sau, đưa Linh Cửu đi đội ngũ liền tự lên đường, Bạch Thắng trên đường đi thu 700-800 phong cha mẹ tự viết có chút chữ viết xấu xí, có chút thò lò mũi xanh thủ bút, nhưng là hắn cũng mặc kệ, chỉ nói các loại, đợi lão tổ tông hạ táng về sau, liền tới xử lý việc này. Bạch Thắng làm chuyện này thời điểm, Đoạn Huyền Nghiệp cũng là thờ ơ lạnh nhạt, hắn cũng không biết đứa con trai này đang suy nghĩ gì, nhưng là hắn lại biết Xích Thành Tiên Phái là không thể nào như vậy thu người. Từ khi hôm qua ngày sau, lão tộc trưởng tự trở nên có chút cổ quái, không có lỗ hổng tán dương Bạch Thắng, thật ra khiến hắn có chút sờ không được ý nghĩ. Chuyện này tuy nhiên hỗn loạn, nhưng ở đưa đám ma cái này đại sự phía dưới, cũng không còn người lại đi suy nghĩ nhiều. Đoạn gia lão tổ tông địa vị cao thượng, bảy con trai mỗi người đều có tiền đồ, nhất là Đoạn Huyền Nghiệp quan vị cao nhất, hết lần này tới lần khác này một chi lại ngoại trừ một cái tu tiên Đoạn Khuê, càng làm cho Đoạn Huyền Nghiệp này một chi nước lên thì thuyền lên. Vốn lão tộc trưởng còn có chút địa vị ngang nhau, nhưng cũng không biết như thế nào bỗng nhiên tự vòng vo tính tình, cố mà lần này Đoạn gia lão tổ tông nhập thổ vi an lễ nghi, ngược lại là làm bốn bề yên tĩnh, các loại, đợi hết thảy tế tự đều lộng xong rồi về sau, đã trải qua lại là bầu trời tối đen. Tất cả mọi người lục tục ngo ngoe hạ sơn đến, lại phục tiến vào Đoạn gia thôn. Lúc này đây Đoạn gia thôn so đưa tang đội ngũ lúc đến còn muốn náo nhiệt, các ngươi không phải yêu cầu tiên sao? Lão tử đang cần một đám ít khổ lực, đều đến cho ta đánh miễn phí công nhân a. Bạch Thắng xuyên việc tới, nghiên cứu quá nhiều tạp học, dần dần cảm thấy có chút thái phân tinh lực, tuy nhiên hắn cố tình muốn đem 1500 đầu anh linh giáo dục một phen. Nhưng những này anh linh dù sao bản thân tu luyện không phải Xích Thành chân phù hệ thống pháp thuật, học khởi điểu ngôn cùng tiên thuật lập trình đến thì có rất nhiều khó lòng chỗ, mà anh linh dù sao quá nhỏ, Bạch Thắng đối với ngược đãi sức lao động trẻ em còn hơi hơi có chút trong nội tâm chướng ngại. Nhưng những này Đoạn gia đệ tử, hắn tự hoàn toàn không có tư tưởng gánh nặng, phàm là giao đã qua cha mẹ chấp nhận học việc người, Bạch Thắng cũng mặc kệ thiệt giả, đều dựa theo tế luyện đạo binh pháp môn. Đã đánh vào một đạo cấm chế đi, sau đó tựu đã thu vào Kim Hà Phiên trong. Bạch Thắng mấy ngày nay buổi tối đều trốn Kim Hà Phiên, những người này chỉ nói chính mình đi vào cũng là một cái đãi ngộ, nào biết đâu rằng Bạch Thắng là đã trốn vào Thủy Hành Châu, cho bọn hắn đều là chuồng bồ câu. Bạch Thắng vốn là cũng không còn nghĩ tới có thể thu quá nhiều, không nghĩ tới trải qua hắn buổi sáng tuyên truyền về sau, đến buổi tối đến bái sư người nối liền không dứt, trước sau 1600-700 người. Trong đó còn kể cả phụ cận mấy cái thôn người. Những này, các thôn người đã biết chuyện này, liền có nhân tâm tồn may mắn, trước đến dò xét, Bạch Thắng ở đâu quản như vậy rất nhiều. Đều cùng một chỗ thu, lập tức tiếng động lớn rầm rĩ đã đến nửa đêm, Bạch Thắng trước mắt mới không có đến bái sư người, còn lại đều là đến đây tống biệt các gia phụ mẫu, Bạch Thắng lúc này mới thoảng qua nói vài câu, trung lên Kim Hà Phiên, thu phụ thể tại lão tộc trưởng trên người quỷ nữ Minh Nguyệt. Hóa thành một đạo kim hồng sông lên trời mà lên, Bạch Thắng trong mây qua, có như vậy đạo pháp, thật ra khiến Đoạn gia thôn người tất cả đều tán thưởng, huống chi Đoạn Khuê nói như thế nào đều là Đoạn gia đệ tử, cũng không có người hoài nghi Bạch Thắng mưu đồ làm loạn. Bạch Thắng mới khống chế Kim Hà Phiên làm ra giữa không trung, tại hắn nghĩ đến, mình đã xem như đã tham gia lão tổ tông nhập thổ chi lễ, phải làm trở về Thiên Đô Phong ngưng sát, nhưng đem làm hắn độn quang khởi tại giữa không trung thời điểm. Liền một đạo kiếm quang trước mặt bay tới, đạo này kiếm quang xích đỏ như lửa, lại là Xích Thành Tiên Phái theo thầy học, Bạch Thắng nhận ra là ngũ sư tỷ Chu Tước tiên tử Khúc Phương kiếm quang, vội vàng chúi xuống Kim Hà Phiên, tại giữa không trung hiện ra thân đến. Bạch Thắng thói quen che giấu nhiều loại thủ đoạn, nhưng hắn nhìn đến Khúc Phương đến trùng hợp, liền biết rõ vị này ngũ sư tỷ 8-9 phần 10 là sớm cũng đang chờ mình, cho nên cũng không hề nhăn nhăn nhó nhó, ngược lại thoải mái làm ra khí phái đến. Khúc Phương xác thực sớm tự đợi đến Bạch Thắng, nhưng là nàng cũng không ngờ rằng Bạch Thắng rõ ràng có thể hóa cầu vồng mà bay, động quan chi tỷ xuất truyền lực nàng Chu Tước Di Thiên kiếm kiếm quan cũng không kém mảy may, ngoài miệng tất tắc kêu kỳ lạ, hỏi, Đoạn Khuê sư đệ này dùng chính là cái gì pháp khí? Như thế nào động quan như thế chi nhanh chóng? Bạch Thắng có chút chấp tay, hàm cười nói, Vũ sư tỷ làm sao tới rồi hả? Chẳng lẽ lại là chờ tiểu đệ hay sao? Khúc Phương quát. Ngươi chớ để giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ta vừa rồi hỏi lời của ngươi, ngươi chi bằng trả lời. Bạch Thắng này mới có hơi bất đắc dĩ nói, đây cũng là tiểu đệ có chút cơ duyên, được một vị gọi là Vương Tá đạo nhân tiền bối truyền xuống một bộ pháp thuật cùng bộ này Kim Hà Phiên, bởi vì công lực chưa đủ, bình thường cũng còn không dám sử dụng, hôm nay chỉ là muốn ở nhà mặt người trước trướng vừa tăng thể diện, lúc này mới rêu rao vài phần, không nghĩ tới đã bị ngũ sư tỷ chứng kiến. Sư tỷ nhưng chớ có chê cười ta nông cạn, Bạch Thắng tránh nặng tìm nhẹ, đem mình đỉnh đầu có được Kim Hà Phiên như vậy sắc bén pháp khí sự tình một số bỏ qua, ngược lại tự bạo hắn đoản, nói lên bên cạnh sự tình, Khúc Phương cũng biết hắn tại lẫn lộn xanh trắng, nhưng là chẳng muốn tiếp tục truy vấn, cười mỉm nói, Bạch Thắng sư đệ quả nhiên có chút vận khởi, như vậy pháp khí, cho dù chúng ta xích thành tiên phái 24 vị sư huynh đệ trong tay cũng không còn vài món. Đáng tiếc bộ này pháp khí xem xét là được vân hệ pháp khí, theo chúng ta xích thành nhất mạch đạo pháp không hợp, tối đa chỉ có thể dùng để phi độn chạy đi mà thôi. Khúc Phương ánh mắt vô cùng lợi hại, lập tức tự nhìn ra Kim Hà Phiên bản chất, nhưng nàng cũng cẩn thận mấy cũng có sơ sót, cũng không biết Phương Tá đạo nhân rõ ràng sáng chế ra một môn vân hệ kiếm quyết, càng không biết Bạch Thắng là dùng hình rồng kiếm lục tế luyện bộ này Kim Hà Phiên, cho nên lúc này mới đánh giá sai rồi Kim Hà Phiên tính chất. Bạch Thắng nếu là thay đổi mặt khác một loại tình huống, tất nhiên sẽ không giải thích, nhưng Khúc Phương là đồng môn của hắn sư tỷ, hơn nữa hắn chỉ muốn sử dụng Kim Hà Phiên tự tất nhiên không thể gạt được đi, căn bản đã không có giấu giếm tất yếu. Bạch Thắng cũng là người thông minh, Khúc Phương cố ý đem hắn đã mang đến Hoa Tư Thành, lại chuyên môn ở chỗ này chờ hắn tham gia hết Đoạn Gia lão tổ tông tang lễ, nhất định là có cực kỳ chuyện trọng yếu, cần hắn tham dự. Kim Hà Phiên đã trải qua đã trở thành hắn chủ chiến pháp khí, khẳng định phải lúc nào cũng mặt mày rạng rỡ. Bạch Thắng trước khi đi vòng vèo Thiên Đô Phong Tựu không sao cả giấu giếm kiện pháp khí này, đã sớm muộn đều muốn xuất ra đến dùng, cũng tự không cần phải nữa nhiều che giấu. Bạch Thắng tại không có ngân sát trước khi, là chắc chắn sẽ không đem Kim Hà Phiên bộc lộ ra đến, dù sao hắn cũng không biết xích thành tiên phái chư vị sư huynh đệ cũng thế, La Thần Quân cũng thế. Có thể hay không cảm thấy bực này bảo bối chi bằng người hữu duyên mới có thể vận dụng, cường hành theo trong tay hắn cướp đoạt, nhưng hiện tại hắn đã trải qua ngưng sát, cho dù mới được là ngưng sát tầng thứ nhất tu vị, lại cũng đã không sợ loại chuyện này, thành cái gọi là, này nhất thời, kia nhất thời ấy mà. Bạch Thắng lắp bắp hai tiếng, lúc này mới tại Khúc Phương đôi mắt dễ thương mỉm cười nhìn quanh phía dưới, có chút ngượng ngùng nói, kiện pháp khí này cũng có chút công phạt chi năng, chỉ là sư đệ đạo pháp quá thấp. Vẫn không thể phát huy toàn bộ công hiệu mà thôi. Khúc Phương có phần tự tin ánh mắt của mình, cũng không sao cả để ý Bạch Thắng giải thích, tự nhiên cười nói ra, lúc này đây trừ ta ra, Vương Tùng Xuyên sư đệ, Tư Mã Dịch sư đệ, còn có Vân Vãn Chu sư đệ cũng đều đã đến. Sư phụ lệnh chúng ta 5 người đi dò hỏi Huyền Hạo cổ mộ, chuyện này liên quan đến mấy trăm vạn bá tánh phúc lợi, cho nên không thể phớt lờ. Bạch Thắng ngẩn ngơ, lúc này mới ngạc nhiên nói ra, vì sao phải chúng ta đi đàm Huyền Hạo đại thánh cổ mộ? Chẳng lẽ cái kia tòa cổ mộ xảy ra chuyện gì sao? Bạch Thắng ngược lại là biết rõ Huyền Hạo cổ mộ, vị này Huyền Hạo chính là thượng cổ một vị yêu tộc đại thánh, từng đem Nam Thiềm Bộ Châu toàn bộ thống nhất, là 6 vị từng thống nhất qua Nam Thiềm Bộ Châu cổ chi thánh hoàng một trong. Truyền thuyết vị này Huyền Hạo đại thánh công tham gia tạo hóa, pháp lực vô biên, thống trị Nam Thiềm Bộ Châu hơn 1000 năm, cuối cùng thừa long bay đi. Này tòa Huyền Hạo cổ mộ thực sự không phải là Huyền Hạo đại thánh thánh quan tài đổ chỗ, mà là năm đó đi theo Huyền Hạo đại thánh thống trị Nam Thiềm Bộ Châu dưới trướng danh thần mãnh tướng Yên Dứt Chi địa phương. Năm đó Huyền Hạo đại thánh thủ hạ có thể vô số người, những người này có chút đã trải qua tiếp cận trường sinh đẳng cấp, thậm chí đã là thần tiên, chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân vẫn lạc, liền bị Huyền Hạo đại thánh thét ra lệnh lúc ấy bách tộc tu kiến này tòa cổ mộ, đem tất cả chết đi thủ hạ đều mai táng trong đó. Huyền Hạo cổ mộ tại Hoa Tư Thành 1500 dặm xa Mãn Dương Sơn, ở chỗ sâu trong dưới mặt đất không biết nhiều bao nhiêu xa, mà ngay cả Nam Thiềm Bộ Châu tiên đạo chi sĩ cũng chưa từng tìm tòi nghiên cứu nguyên vẹn. Những cái, kia, chết đi danh thần mãnh tướng, có chút còn có thủ hộ mộ địa tộc nhân, theo hơn vạn năm trước truyền thừa xuống, đã trải qua biến thành Nam Thiềm Bộ Châu thần bí nhất mấy chỗ địa phương một trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.